tại Tổng mạng viết nhật ký chương 572 tới chương 583. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sáng sớm ngày thứ hai, trong phòng của hai chị Emiano ở nhà Amamiya vô cùng yên tĩnh. Hôm qua chị hai chưa về. Lúc này Miano Shiho đang ngồi trên giường, ánh mắt có chút ngơ ngác nhìn chiếc giường của chị mình. Trống rỗng, trên giường không có dấu hiệu nào của việc đã được sử dụng, giống hệt như tối hôm qua trước khi cô đi ngủ. Cô đương nhiên biết chị hai đã đi tìm thần minh đại nhân để thăng cấp. Nhưng thăng cấp có cần một đêm không? Không đến mức vì thăng cấp mà ngủ lại trong phòng thần minh đại nhân chứ. Điều này không giống với việc thần minh đại nhân sẽ làm. Thần minh đại nhân đối xử với những người khác giới đều vô cùng khách khí, bất luận là ai cũng nhận được sự tôn trọng tương ứng, sẽ không tùy tiện đưa ra quyết định như vậy. Miyano Shiho đã phủ định khả năng thần minh đại nhân giữ chị cô ở lại dựa trên phán đoán của mình. Vậy là do chị hai. Sau khi phân tích, Miyano Shiho đi đến kết luận là chị cô muốn ngủ lại trong phòng thần minh đại nhân. Đúng rồi, có phải việc thăng cấp gặp chút vấn đề nào đó, giống như tiểu thư Fujiwa không? Chuyện tiểu thư Fujiwa Chika gặp vấn đề trong quá trình thăng cấp Miyano Shiho đương nhiên cũng biết. Xem xét mục đích chị cô tìm thần minh đại nhân tối qua, Miyano Shiho cảm thấy so với bất kỳ nhu cầu nào giữa thần minh đại nhân và chị cô, khả năng việc thăng cấp gặp vấn đề còn lớn hơn. Thăng cấp gặp vấn đề sao? Miyano Shiho nghiêm nghị, thậm chí không thay đồ ngủ, trực tiếp ra khỏi phòng, đi đến cửa phòng thần minh đại nhân. Cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng thần minh đại nhân. Cốc cốc cốc. Mời vào. Nghe thần minh đại nhân đáp lại từ trong phòng, Miyano Shiho nhẹ nhàng vặn nắm cửa, bước đầu tiên đi vào phòng. Đập vào mắt cô là thần minh đại nhân đang ôm chị cô ngủ trên giường. Cảnh tượng này khiến Miyano Shiho tưởng rằng phán đoán của mình đã sai, nhưng khi cô chú ý đến tư thế quá mức không muốn rời xa của chị cô, đầu chôn sâu vào lòng thần minh đại nhân, cô liền biết phán đoán của mình là chính xác. Miyano Shiho không hề có chút lúng túng nào, nhanh chóng đi vào phòng, chỉ vào chị mình. Amamiya Ren nói, thăng cấp tiêu hao quá nhiều tinh lực. Việc thăng cấp của người cầu bí, ngay cả khi không có ảnh hưởng của cổ thần, cũng không hề dễ dàng. Hơn nữa, chị cô đối mặt với áp lực thực sự không nhỏ, những vấn đề cần lo lắng đều đã trở thành áp lực khi thăng cấp. Amamiya Ren cúi đầu nhìn Miyano Akemi vẫn đang ngủ say, anh cười cười, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ lớn. Sợ rằng mình thăng cấp thất bại sẽ bị ta bỏ rơi, sợ rằng mình chết đi sẽ khiến cô trở thành người cô độc. Anh nói tiếp, cũng bởi vì mất đi, rồi lại một lần nữa nắm giữ, mới có thể càng trân quý hơn. Anh lại nói, sự an nhàn này trở thành điều cô ấy sợ mất đi nhất, và cũng mang đến áp lực trong việc thăng cấp cho cô ấy. Trong giấc ngủ, Miyano Akemi khẽ mấp máy môi vài lần, vẫn chưa tỉnh giấc, mà tiếp tục yên tĩnh ngủ say. Nhìn Miyano Akemi ngủ say yên bình như vậy, Amamiya Ren chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cô. Ta cũng đã cho cô ấy một lý do để an tâm. Lý do gì? Miyano Shiho nhìn chị mình đang ngủ an nhàn, cô hiểu nỗi lo lắng trong lòng chị, nhưng sau đó, sự tò mò của cô cũng bị thần minh đại nhân đánh thức. Ta nói với cô ấy rằng, ta sẽ không từ bỏ bất kỳ ai trong số các cô. Miyano Shiho dừng lại một chút, sau đó liền hiểu ra, đây là lời tuyên bố của thần minh đại nhân dành cho hai chị em họ. Miyano Shiho hỏi, vậy, đây cũng là lời thần minh đại nhân nói với tôi sao? Là nói với các cô. Cuối cùng, thần minh đại nhân cũng đã nảy sinh ham muốn với chúng tôi. Miyano Shiho không hề có chút giận dữ nào, ngược lại còn cảm thấy yên tâm hơn vài phần. Trước đây tôi cũng luôn lo lắng, liệu thần minh đại nhân có từ bỏ tôi và chị hai không? Vì vậy, tôi và chị hai vẫn luôn cố gắng trở nên hữu dụng, hy vọng có thể ở lại bên cạnh thần minh đại nhân, sẽ không giống như nửa đời trước nữa. Amamiya Ren trầm mặc một lúc, anh phát hiện ra rằng lựa chọn đơn phương trước đây của mình lại là một kiểu suy nghĩ cưỡng ép, sau đó anh cười tự giễu và lắc đầu. Không ngờ, hành động của ta lại mang đến cho các cô nhiều phiền não đến vậy. Không phải vậy, thần minh đại nhân. Miyano Shiho khẽ lắc đầu, cô nhẹ nhàng đi đến bên giường ngồi xuống, hai tay nắm lấy tay thần minh đại nhân, trong ánh mắt mang theo sự kính ngưỡng và tôn kính. Tôi và chị hai đều hiểu ý của ngài. Ngài đã mang đến cho hai chị em chúng tôi sự tự do mà chúng tôi luôn khao khát, mọi thứ chúng tôi có bây giờ đều là do ngài ban tặng, đối với sự rộng lượng của ngài, tôi và chị hai vẫn luôn rất cảm kích. Cô nói tiếp, không chỉ là tự do, mà còn là ân điển đó. Thậm chí ngài còn ban cho chúng tôi không chỉ đơn thuần là tự do, mà là sự tự do không mang theo bất kỳ sắc thái nào cô lại nói, nhưng càng như vậy, chúng tôi càng bất an. Ngài càng không cần chúng tôi báo đáp, chúng tôi càng cảm thấy sự tồn tại của mình có cũng được không có cũng được. Chúng tôi cũng lo lắng, một ngày nào đó ngài sẽ vứt bỏ chúng tôi, giống như một miếng dẻ đã không còn tươi tắn, xinh đẹp nữa. Miyanoshiho nói tiếp, cho nên, tôi và chị hai mới hy vọng có thể ở lại bên cạnh thần minh đại nhân. Tôi và chị hai đều hy vọng có thể cống hiến tất cả cho thần minh đại nhân. Bởi vì chỉ có như vậy, chúng tôi mới có thể được cần đến, và đây mới là nơi chúng tôi có thể ở lại. Nỗi bất an mãnh liệt này vẫn luôn tồn tại trong lòng hai chị em Miyano. Amamiya Ren càng cho họ sự tự do đủ lớn, càng không mong muốn họ làm bất cứ điều gì, thì nỗi bất an đó ngược lại càng mãnh liệt, và họ càng hy vọng nhận được sự an tâm đó. Chỉ là trước đây Amamiya Ren không hề đáp lại hai chị em, điều này mới khiến trong lòng hai chị em Miyano vẫn luôn có nỗi lo sẽ bị vứt bỏ. Nghe lời Miyano Shiho nói, Amamiya Ren cũng không ngờ lại là kết quả như vậy. Anh tự cho mình là rất tôn trọng phụ nữ, nhưng không ngờ sự tôn trọng của mình lại mang đến sự bất an mãnh liệt đến vậy cho hai cô gái này. Cho nên, ta vẫn nên có ham muốn lớn hơn một chút sao? Nhìn vẻ mặt bối rối của thần minh đại nhân, Miyano Shiho không tự chủ được nở nụ cười, đúng vậy. Ngài hẳn là phải có những ham muốn mạnh mẽ hơn, đặc biệt là đối với những cô gái trong lòng có sự trống rỗng như tôi và chị hai. Ham muốn thẳng thắn của ngài sẽ lấp đầy sự trống rỗng của chúng tôi, và cũng sẽ khiến chúng tôi cảm thấy an tâm. Cô nói tiếp, tôi và chị hai khao khát tự do, nhưng với tình cảnh của chúng tôi thì rất khó đạt được sự tự do đó. Và khi có được tự do, chúng tôi lại bất an, bị vứt bỏ là điều tôi và chị hai lo lắng nhất. Dù cho sức mạnh ngài ban tặng đã đủ để chúng tôi sinh sống. Nghe lời Miyano Shiho nói, Amamiya Ren càng thêm bối rối, làm nửa ngày hành động của anh ngoài việc mang đến phiền phức, thì chẳng còn gì khác. Cho nên, thần minh đại nhân, xin hãy mang đến cho chúng tôi nhiều ham muốn và sự chiếm hữu hơn. Có lẽ đối với những người không quen biết thì điều này rất thất lễ, nhưng đây chính là điều mà chúng tôi vừa thoát ra khỏi vực sâu cần nhất. Lời Miyano Shiho nói khiến Amamiya Ren không còn gì để nói. Ta đã biết. Đây là lời cam đoan của ta dành cho cô, bất luận thế nào, ta cũng sẽ không vứt bỏ hai chị em cô. Các cô vẫn mãi là người của ta. Shiho. Vừa ngủ một giấc ngon lành, Miyano Akemi mở mắt ra thì thấy khuôn mặt rất gần của em gái mình. Miyano Shiho đang nằm nghiêng trên giường, đưa tay chào chị, chào buổi sáng, chị hai. Ý thức vừa tỉnh dậy còn chưa thanh tỉnh của Akemi ngay lập tức trở nên rõ ràng. Shiho. Sao em lại ở đây? Miyano Shiho liếc mắt một cái, chị nói xem. Hôm qua chị bảo đi tìm thần minh đại nhân giúp chị thăng cấp, kết quả chị lại ngủ lại trong phòng thần minh đại nhân. Sáng sớm em thấy chị chưa về, đầu tiên là lo lắng chị có phải thăng cấp gặp vấn đề gì không? Cô tiếp lời, kết quả là chị hai của em thì hay rồi, lại còn nằm trong lòng thần minh đại nhân ngủ, em thấy chị ngủ còn ngon hơn cả thần minh đại nhân nữa. Cái này, thế này sao Miyano Akemi nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, cộng thêm lời giải thích của em gái, cô đại khái biết được tình hình của mình. Sau khi đầu óc tỉnh táo, Miyano Akemi liền nghĩ đến lời thần minh đại nhân đã nói với cô hôm qua, điều này khiến cô không nhịn được muốn chia sẻ với em gái. Shiho, em biết không? Thần minh đại nhân anh ấy nói rằng Miyano Shiho nói, sẽ không buông tay chúng ta đúng không? Ai? Em biết sao? Nghe em gái nói ra câu tiếp theo, Miyano Akemi sửng sốt một chút. Chị hai, sáng sớm em đã sang đây thấy chị ngủ trong lòng thần minh đại nhân rồi, chị nghĩ thần minh đại nhân sẽ không nói cho em một ít chuyện sao? Miyano Shiho thở dài, cô bây giờ đã nhận thức rõ ràng rằng chị mình vẫn luôn coi cô như một đứa trẻ mà đối đãi. Cô nói, em cũng đã nói với thần minh đại nhân rằng, thực ra chúng ta cần chính là ham muốn và sự chiếm hữu của ngần ấy. Chỉ khi chúng ta có những điều đó mới có thể an tâm ở lại bên cạnh thần minh đại nhân. Cô ngồi xuống, ôm lấy người chị còn đang có chút ngơ ngác của mình. Đây cũng là lý do tốt nhất để chúng ta có thể ở lại bên cạnh thần minh đại nhân. Cô nói tiếp, về sau, chúng ta cũng sẽ không bị thần minh đại nhân từ bỏ nữa. Miyano Akemi bây giờ cũng đã an tâm. Cảm giác an tâm thuộc về mình khiến cô bây giờ vui vẻ lạ thường. Sonoko nói, vẻ mặt có chút kỳ lạ, ồ chị Akemi và Shiho vẫn luôn có nỗi lo đó sao? Nhưng đối mặt với tình huống như vậy, cô cũng có chút không cười nổi. Trang cũng hiểu lý do tại sao hai chị em đó luôn im lặng, hóa ra họ vẫn luôn lo lắng về vấn đề này, vì được Amamiya Ren đơn phương cứu giúp, nên họ vẫn luôn hy vọng có nhiều lý do hơn để có thể ở lại bên cạnh Amamiya Ren. Nhưng vì Amamiya Ren không hề đáp lại, điều này khiến chị Akemi và Shiho luôn bất an. Kaguya hoàn toàn có thể hiểu được nỗi lo lắng của hai chị em đó, đúng vậy. Đối với bên được cứu, Amamiya Ren thực sự không yêu cầu họ làm bất cứ điều gì. Cũng vì lý do này, việc lo lắng mình sẽ bị vứt bỏ là điều không thể tránh khỏi. Cô nói tiếp, ban đầu, Amamiya Ren cứu giúp hai chị em đó chỉ vì muốn thay đổi điều gì đó, chứ không phải muốn có bất kỳ suy nghĩ thừa thải nào đối với hai chị em đó. Chỉ là bên được đơn phương cứu giúp, cuối cùng vẫn sẽ lo lắng mình sẽ bị vứt bỏ, khó tránh khỏi hy vọng mình có thể trở nên hữu dụng hơn một chút trước mặt Amamiya Ren. Kaguya thở dài, thật hy vọng họ có thể không cần phải tỏ ra hữu dụng đến vậy. Sonoko cũng rất đồng tình với câu nói này. Mới chỉ trải qua 2 tháng, số lượng cô gái bên cạnh Amamiya Ren có thể nói là ngày càng nhiều, cuốn nhật ký làm cầu nối thực sự có công lao không nhỏ. Nhưng cô thực sự hy vọng cuốn nhật ký đó có thể chú ý một chút, không cần lan truyền quá nhiệt tình, đừng làm cho duyên khác giới của Amamiya Ren vượt quá mức quy định. Là trung tâm của chủ đề, Amamiya Ren bây giờ cũng có chút lúng túng. Ý nghĩ ban đầu của ta thực sự là thuần khiết mà. Dù anh muốn nói vậy, nhưng kết quả lại hoàn toàn không như anh nghĩ. Rang thì không có cảm xúc phức tạp như vậy, cô đã sớm biết đây là kết quả tất yếu, dù sao Amamiya Ren là đặc biệt mà. Cô nói tiếp, sau Sonoko và Kaguya, chính cô cũng đã rơi vào trong đó. Lúc đó cô đã biết bên cạnh Amamiya Ren chắc chắn sẽ có nhiều cô gái hơn tiếp cận, tình huống như vậy là không thể tránh khỏi. Kaguya và Sonoko nhìn nhau, cả hai đều hiểu lời ra nói không sai, chị Akemi và tiểu thư Shiho thực ra cũng là do sự bất an mà thành. Kaguya nói thêm, đối với hai vị này, thực ra tôi cho rằng Amamiya Ren làm cũng không sai. Chỉ là, với tư cách là người trong cuộc, họ dường như không nghĩ đơn giản như Amamiya Ren nghĩ. Về phần trung tâm của chủ đề, Amamiya Ren đã vô cùng yên tĩnh ngồi một bên. Anh thực sự không biết lúc này nên trò chuyện chuyện gì. Chika ngồi một bên lặng lẽ liếc nhìn tình hình hiện trường, mang theo nụ cười lái chủ đề đi nơi khác, nhắc đến, trước đó mẹ đã điều tra Kurusu Akira và Shigma Seishoshi thì đã điều tra rõ ràng rồi. Nhanh vậy sao? Sự chú ý của mọi người đều bị thu hút. Chika giải thích đơn giản, thực ra, ngay tối hôm đó mẹ đã điều tra rõ thân phận của hai người đó rồi. Chỉ là xét thấy chúng ta đều đang nghỉ dưỡng ở khu trượt tuyết, nên mẹ không gửi tin đến cho chúng ta. Sau đó cô bắt đầu miêu tả tình hình của hai người. Tình hình của Kurusu Akira rất đơn giản, cũng là một học sinh cấp 3 sống ở một thành phố nhỏ giống như Amamiya Ren. Vì có tên rõ ràng, cùng với đặc điểm ngoại hình tương tự Amamiya Ren, nên trong số rất nhiều người trùng tên, cậu ấy rất nổi bật. Cô tiếp lời, Kurusu Akira thực ra có rất nhiều điểm tương tự với Amamiya Ren, không chỉ là ngoại hình, mà còn là cảm giác mà tính cách bình thường mang lại cho người khác. Cậu ấy thuộc loại người có sự hiện diện không quá mạnh, hơn nữa còn giống Amamiya Ren đeo kính, bình thường cũng sẽ không có quá nhiều người chú ý, Chika nói tiếp, ngược lại, Shigma Seishoshi là một nghị viên khu vực. Trong chính trị, anh ta tỏ ra rất cấp tiến và vô cùng tham vọng, nhưng trên thực tế lại nói suông nhiều hơn. Hơn nữa cấp tiến không thực tế, trong hội nghị viên cũng thuộc loại không mấy được chú ý, cô bổ sung, hơn nữa vì rất biết nói suông, năng lực thực tế và khả năng nói chuyện chênh lệch rất lớn, trong số nghị viên cũng chỉ là tiêu chuẩn bình thường. Khoe khoang và nói suông được coi là năng lực tiêu chuẩn của một nghị viên bình thường, Shigma Seishoshi thuộc loại nói chuyện rất giỏi, thế nhưng không có năng lực thực thi. Tuy nhiên cũng chính vì nói chuyện rất hay, anh ta mới trở thành nghị viên khu vực. Muốn mưu cầu vị trí cao hơn hiển nhiên là rất khó khăn. Amamiya Ren nói, rất phù hợp với nhận thức của ta về một nghị viên. Nghị viên có quyền lợi tham gia chính trị, có thể quyết định một số ngân sách và chính sách. Mặc dù một nghị viên không có khả năng quyết định tối hậu, nhưng chính trị của đảo quốc lại là tập hợp một nhóm nghị viên chưa đủ năng lực để cùng nhau quyết định một số thay đổi về chính sách. Ngoài việc có tiêu chuẩn thu nhập cá nhân rất cao, quyền lợi lớn nhất của nghị viên hẳn là sự tham gia vào chính trị. Tuyên bố những lời như tương lai thuộc về thế hệ trẻ nghe rất hay ho. Amamiya Ren nhận xét, bản thân hắn là một nghị viên còn rất trẻ, nhưng khi thực sự đứng trên vị trí đó, hắn hẳn là người vận dụng quyền lực một cách toàn diện nhất. Kết hợp với tình huống trong trò chơi, Amamiya Ren về cơ bản có thể chắc chắn Shigma Seishoshi vận dụng quyền lực vô cùng thành thạo. Vận dụng quyền lực và khả năng lưu manh một cách toàn diện, dùng quyền lực để vơ vét của cải, củng cố chính quyền của mình, còn khả năng lưu manh thì dùng để ngầm giải quyết kẻ thù chính trị và lôi kéo một số kẻ có quyền lực. Giúp người khác giải quyết kẻ thù, từ đó thu được điểm yếu của đối phương, kéo họ vào đội ngũ của mình. Đây chính là cái gọi là chính nghĩa của Shigma Seishoshi. Trong mắt hắn, dân đen chỉ là dân đen, còn hắn là người lãnh đạo đứng trên đỉnh của tất cả mọi người. Sự tham vọng rất mạnh mẽ, và cũng có những thủ đoạn tương ứng. Vô cùng nhẫn tâm, ngay cả với con riêng của mình cũng ra tay được, vô cùng phù hợp với nhận thức toàn diện của Amamiya Ren về một chính khách. Đương nhiên, anh cũng vô cùng ghét loại người tự cho mình là đúng này. Hiện tại hắn chưa có năng lực thực hiện ước mơ của mình, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng khi có người có thể giúp hắn thực hiện ước mơ, thì thực tế đã mất đi khả năng ràng buộc hắn, và tham vọng của hắn sẽ bành trướng trong chốc lát. Amamiya Ren thở dài, thế giới bóng tối, thật sự rất phù hợp với câu chuyện này. Bây giờ Amamiya Ren vô cùng nghi ngờ, ngụy thần kia rất có thể chính là ý thức biểu hiện của thế giới bóng tối. Cuối cùng, Câu chuyện P5, thần minh muốn nô dịch hoàn toàn thế giới loài người, khiến loài người mất đi tư cách tiến lên, thực ra cũng chính là thế giới bóng tối muốn nuốt chửng toàn bộ thế giới hiện thực. Bản chất này cũng vô cùng phù hợp với nhận thức của anh về cái tên thế giới bóng tối. Chika hơi tò mò, ồ cái người tên Shigma Seishoshi đó có sở hữu sức mạnh đặc biệt giống như chúng ta không? Amamiya Ren trực tiếp khoát tay phủ định, không, người sở hữu sức mạnh đặc biệt không phải hắn. Shigma Seishoshi hiện tại là một nghị viên bình thường. Điểm đặc biệt sau này của hắn là có một người sở hữu khả năng đi vào thế giới gương khác đến nương tựa hắn. Người đó thông qua việc đi vào thế giới gương tương ứng với thế giới thực, xử lý sạch các linh thể mục tiêu trong thế giới khác, từ đó thông qua thủ đoạn này giết chết một số người, dễ dàng trải đường cho Shigma Seishoshi. Anh tiếp lời, cũng chính vì sự giúp đỡ của người đó, Shigma Seishoshi đã nắm giữ quyền lực nhất định trong giới chính trị, thậm chí trở thành thủ lĩnh một đảng phái. Anh nói thêm, còn về mục đích, đương nhiên là hoàn toàn nắm giữ quyền lực của toàn bộ đảo quốc. Chika chớp mắt, sau đó thuận miệng nói, vậy chẳng phải giống cách làm của chúng ta sao? Câu nói này lập tức khiến cả phòng câu lạc bộ sinh hoạt trở nên vô cùng yên tĩnh. Amamiya Ren trực tiếp khoát tay phủ định lời nói đó, không giống nhau. Shigma Seishoshi sử dụng các thủ đoạn che giấu tội phạm trên thực tế, thao túng chính trị, độc quyền công nghệ và đàn áp bạo lực. Anh giải thích, người đó để lôi kéo một thế lực nào đó, mượn dùng sức mạnh đó để tiêu diệt người mà đối phương muốn nhất phải xử lý, từ đó đạt được mục đích của người đó. Amamiya Ren ví dụ, chẳng hạn như che giấu bê bối. Chẳng hạn như xử lý một số kẻ thù chính trị. Anh nói thêm, cách làm của chúng ta trong mắt những người bị thao túng cũng ác liệt tương tự, nhưng cách làm của chúng ta vẫn có một giới hạn cuối cùng, không đến mức ra tay với phần lớn người bình thường. Sự khác biệt về giới hạn cuối cùng chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa họ và Shigma Seishoshi. Để đạt được mục đích của mình mà sử dụng một số thủ đoạn là bình thường, thế nhưng Amamiya Ren cũng không hy vọng loại thủ đoạn này liên lụy đến người bình thường. Anh không có hứng thú và thói quen giết người bình thường. Ngay cả khi một số bí mật bị bại lộ, Amamiya Ren cũng không cần dùng cách hủy diệt một người, thông qua thủ đoạn của người xem để xử lý chẳng phải tiện lợi hơn sao. Chika, bên Shigma Seishoshi cứ bảo phu nhân không cần tiếp tục điều tra nữa đi. Nửa năm tới, chỉ cần chú ý đến sự phát đạt của hắn là đủ rồi. Xác nhận sự phát tích của Shigma Seishoshi là có thể xác định thời điểm Akechi Go nhận được sức mạnh. Ngụy thần đó sau khi phát triển Akechi Go, lại thông qua việc cướp đoạt ý thức của Igor, chủ nhân của phòng nhung lụa, để một phần ý thức của mình phát tán đến thực tế. Thế nhưng, sự phát tán này có một giới hạn nhất định. Đối phương thông qua ý thức tập thể vô thức của con người để tác động đến thực tế, nhưng suy cho cùng, thế giới bóng tối và thế giới hiện thực vẫn tồn tại một bức tường ngăn cách. Cộng thêm từ câu chuyện đã xác định, ngụy thần bị phong ấn từ bên ngoài, chỉ cần phong ấn từ bên ngoài không mở ra, sức mạnh mà hắn có thể thấm thấu ra để gây ảnh hưởng sẽ không nhiều. Chika, hôm nay sau khi về, em nhớ nhắc phu nhân một chút. Vâng, em biết rồi. Amamiya Ren hỏi, còn về trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo có tin tức liên quan không? Nari giơ tay lên, em có ạ, cô giải thích, vì là game thủ, em có chút hứng thú với những game đứng đầu thế giới, nên cũng biết một chút về trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo. Nari tiếp lời, ban đầu em được biết là khoảng một năm trước, em nghe nói một công ty công nghệ ở Mỹ, tên là tập đoàn Schindler, đang nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, hơn nữa đã hoàn thành phần lớn. Và còn bắt đầu tiến vào lĩnh vực thực tế ảo. Cô nói, em đại khái tìm hiểu tình hình một chút thì hiểu được, vấn đề của trí tuệ nhân tạo nằm ở chỗ trí năng mạnh, vấn đề của thực tế ảo nằm ở chỗ làm thế nào để bắn ý thức bản thân ra ngoài. Cô nhấn mạnh, tuy nhiên, trí năng mạnh cần trí tuệ nhân tạo có cảm xúc tương ứng với con người. Nhưng một khi trí tuệ nhân tạo nảy sinh cảm xúc như con người, cộng thêm việc trí tuệ nhân tạo không bị ràng buộc trên Internet, rất dễ dàng gây ra những tai họa tương ứng. Nari cảnh báo, kết hợp với cái gọi là thực tế ảo. Một khi tập đoàn Schindler có thể thành công, rất có khả năng sẽ xảy ra một số chuyện khó lường. Cô nói thêm, đặc biệt là những hành vi mà em điều tra gần đây của tập đoàn đó, họ đang phát triển một loại trò chơi cabin tên là kén, em liền biết cái gọi là thực tế ảo được thực hiện như thế nào. Cô giải thích, thông qua việc thôi miên người chơi trong khoang thuyền, sóng não sẽ được bắn ra thế giới ảo thông qua máy móc trong khoang thuyền. Nari tiếp tục cảnh báo, tuy nhiên, loại khoang thuyền trò chơi này gần như tước đoạt tất cả của người chơi. Hơn nữa, một khi trí tuệ nhân tạo thực sự đạt đến cấp độ trí năng mạnh, thì có thể tưởng tượng được, một khi những khoang thuyền trò chơi đó được khuếch tán ra, sinh mạng của những người chơi đó rất có thể sẽ nằm trong tay trí tuệ nhân tạo. Cô kết luận, cái gọi là công nghệ đó quả thực không tồi, nhưng em không cho rằng tập đoàn đó có thể kiểm soát được năng lực của trí năng mạnh. Đương nhiên, Nari sở dĩ đưa ra phán đoán như vậy cũng có những manh mối khác, đặc biệt là sau khi kết hợp thông tin của Amamiya Ren, cô đại khái cũng đã có một khái niệm nhất định về những gì đã xảy ra với tập đoàn đó. Cô bổ sung, còn một chuyện nữa, đại khái là chuyện của một năm trước. Tập đoàn Schindler có một đứa trẻ khoảng 10 tuổi đã nhảy lầu tự sát. Đứa trẻ 10 tuổi nhảy lầu tự sát. Đứa bé này có liên quan gì đến tập đoàn Schindler không? Chika đương nhiên biết tin tức này có ẩn ý, nên cô cũng có chút tò mò. Nari chỉ ra vấn đề cốt lõi, vốn nghe có vẻ như không hề liên quan, thế nhưng tin tức như vậy lại khiến tập đoàn Schindler cố gắng che giấu quá mức. Việc một tập đoàn cố gắng như vậy để che giấu cái chết của một người, giảm thiểu ảnh hưởng xuống thấp nhất, đây mới là vấn đề lớn nhất. Chika lập tức hiểu ra. Vậy là, đứa bé đó rất có thể chính là mấu chốt của trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo sao? Nari khẽ gật đầu, giơ ngón trỏ lên lắc lắc vài lần về phía trần nhà. Một đứa trẻ 10 tuổi không hề liên quan không cần bị cẩn thận che giấu tin tức về việc tự sát của mình, thậm chí bên Mỹ còn giấu giếm cả thông tin thân phận của đứa bé đó. Lý do tập đoàn Schindler làm như vậy thực ra đã trở nên rất rõ ràng. Nari nói tiếp, tuy nhiên, đứa trẻ 10 tuổi này theo lời Amamiya Ren nói cũng vô cùng vi diệu. Cô giải thích, bất kể là thiên tài thế nào, chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi thì vẫn không thể hoàn thành trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo. Dù sao phạm vi kiến thức ẩn chứa trong đó vô cùng rộng lớn, đừng nói là một thiên tài nhí 10 tuổi, ngay cả mấy chục người được mệnh danh là thiên tài từ ấu niên đến trung niên cũng không thể làm được. Nari kết luận, cho nên, em về cơ bản có thể chắc chắn, đứa trẻ 10 tuổi đó có tình trạng tương tự như chúng ta. Amamiya Ren tiếp lời của Nari, nói ra phỏng đoán của mình, hoa mạc tri thức đứa bé đó rất có khả năng đã vô thức tiếp xúc với nguyên chất đó. Nguyên chất này đại diện cho hai cấp bậc thuộc loại tri thức, điều này khiến đứa bé đó nhận được đặc tính dị thường, và việc chế tạo ra trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo cũng trở nên hợp lý. Trên thực tế, Nari đã thu thập được thông tin đến mức này, anh cũng về cơ bản có thể đánh giá được rằng trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo đó chính là kết quả của hoang mạc tri thức thúc đẩy từ phía sau. Nari nói, nguyên chất và đặc tính dị thường tác động từ phía sau như vậy thì mọi chuyện chính xác trở nên hợp lý hơn nhiều. Nari cảm thấy những chuyện mà thiên tài trong thực tế không làm được, thì người dị thường lại chưa chắc không làm được. Hơn nữa, tên nguyên chất hoang mạc tri thức nghe cũng thuộc loại nghiên cứu và trí tuệ, kết hợp với trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo thì thực sự rất phù hợp. Nari hỏi, tuy nhiên, đứa bé đó đã chết cách đây một năm, liệu có ảnh hưởng gì không? Amamiya Ren khẽ lắc đầu, sẽ không. Sứ mệnh của đứa bé đó, được ban tặng thiên phú đặc biệt, thậm chí là đặc tính dị thường, chính là để chế tạo ra trí tuệ nhân tạo đó. Vậy thì, cái gọi là trí tuệ nhân tạo đó rất có khả năng không phải là phần mềm mà đứa bé đó ban đầu nghĩ tới, mà giống như một thân phận mà nguyên chất hóa thân vào. Nari khẽ gật đầu, cô có chút hiểu tại sao đứa trẻ 10 tuổi đó lại được ban cho năng lực đặc biệt. Vậy đứa bé đó nhảy lầu là do nguyên chất sao? Có một phần nguyên nhân. Amamiya Ren không phủ nhận điểm này, nguyên chất chắc chắn là một trong những nguyên nhân khiến đứa bé đó tự sát. Amamiya Ren giải thích, nguyên chất tất nhiên đã ban cho đứa bé đó trí tuệ quá mạnh mẽ, từ đó khiến cậu bé ở tuổi đời còn rất trẻ đã có thể chế tạo ra sản phẩm vượt thời đại. Anh nói tiếp, tuy nhiên, món quà này cũng đồng thời là một gánh nặng mãnh liệt. Trí tuệ và sức mạnh của nguyên chất tất nhiên bổ sung thêm sự ô nhiễm và điên loạn vượt mức bình thường. Phải biết, tri thức là thứ dễ dàng nhất gây ra sự điên loạn và ô nhiễm. Amamiya Ren kết luận, khi biết càng nhiều thứ, sự điên loạn và ô nhiễm tích tụ trong bản thân sẽ càng nghiêm trọng. Đối với một đứa trẻ 10 tuổi, sự chồng chất của những kiến thức đó bản thân đã là một gánh nặng to lớn, khi vượt qua ngưỡng chịu đựng, tự nhiên đối với một đứa bé mà nói, lựa chọn lý trí nhất có thể làm ra chính là tự sát. Anh nói thêm, nếu không, đứa trẻ 10 tuổi này hẳn sẽ biến thành sinh vật dị thường đầu tiên xuất hiện trên thế giới này. Người bị ô nhiễm sau khi mất lý trí, biến thành quái vật chính là kết quả cuối cùng. Mà cái gọi là quái vật, thực ra bên trong cũng chính là đặc tính dị thường. Đương nhiên, nếu đứa bé đó tự sát, thì tự nhiên cũng sẽ không xảy ra tình trạng biến dị do lý trí sụp đổ. Amamiya Ren đặt ra câu hỏi, chỉ là, trên người đứa bé đó có tồn tại đặc tính dị thường không? Hay là nói, sau khi cậu bé tự sát, đặc tính dị thường sẵn có của cậu bé đã đi đâu? Người dị thường có đặc tính dị thường sau khi chết sẽ tách ra phần đặc tính dị thường đó khỏi cơ thể. Vậy phần đặc tính dị thường đó đã đi đâu? Amamiya Ren khá tò mò về vấn đề này. Đối mặt với câu hỏi này, mọi người đều không tự chủ nhìn về phía Nari. Rất rõ ràng, với tư cách là người điều tra công ty Mỹ đó, Nari hẳn phải biết nhiều hơn. Bị ánh mắt mọi người tập trung, Nari lại chỉ lắc đầu phủ nhận khả năng mình biết, trên mặt cô cũng mang theo vẻ bất đắc dĩ. Em cũng không biết. Cô nói. Chuyện của đứa trẻ đó thực ra cũng đã bị phong tỏa. Em có thể điều tra được cũng là vì đứa bé này có liên quan đến tập đoàn Schindler, ngay cả khi tin tức đã bị cố gắng phong tỏa, nhưng vẫn có một số tờ báo địa phương liều lĩnh đăng tin. Cô giải thích thêm, nhưng nhiều tình tiết chi tiết hơn thì đã không còn biết được. Ngay cả tin tức đứa bé đó nhảy lầu tự sát cũng chỉ được báo chí đưa tin vài ngày mà thôi, việc em điều tra cũng vô cùng phức tạp. Trên mặt mọi người mang theo chút thất vọng, nhưng họ đều biết tin tức như vậy chắc chắn là bị cố tình che giấu. muốn điều tra rõ ràng thực sự không phải là một chuyện dễ dàng. Đột nhiên Chika nghĩ đến một điểm. Vậy Amamiya Ren có thể xem bói không? Amamiya Ren trực tiếp khoát tay, không được. Loại đặc tính dị thường đó về cơ bản là do hoang mạc tri thức ban tặng, những chuyện có liên quan trực tiếp đến nguyên chất thì không dễ dàng bị xem bói đến. Anh nói thêm, nguyên chất thông thường đều có khả năng phản xem bói rất mạnh, nên nguyên chất cũng là thứ rất khó tìm kiếm, đặc biệt là thông qua đặc tính dị thường. Quan hệ với nguyên chất có thể ngăn cản khả năng xem bói khóa chặt nó. Đây không phải là chức năng riêng của một nguyên chất, mà là chức năng mà hầu hết các nguyên chất đều có. Hơn nữa, nguyên chất còn có tính chất ô nhiễm rất mạnh, người dị thường bình thường phàm là dám đi xem bói nguyên chất thì rất có khả năng sẽ chết ngay lập tức. Chỉ cần xem bói được, thì kết quả chính là bị tính chất ô nhiễm của nguyên chất theo con đường xem bói trực tiếp phản vệ lên người dị thường. Vận may tốt thì phát điên. Vận may không tốt thì có thể bị ô nhiễm trở thành quái vật ngay tại chỗ. Nari than phiền, người bình thường tiếp xúc đến sẽ bị ô nhiễm, mà đối mặt với xem bói còn có thể ẩn mình thật đúng là thứ khó tìm. Amamiya Ren khẽ lắc đầu, bản thân nguyên chất là thứ như vậy. Bản thân nguyên chất không phải là thứ dễ dàng tìm kiếm, nắm giữ, đương nhiên các thủ đoạn thông thường muốn đối phó nguyên chất cũng không thể làm được. Bản thân nguyên chất chính là một sản phẩm siêu việt cấp bậc không, điều này đại diện cho vị trí của nguyên chất bản thân đã cao hơn cấp bậc không. Cấp bậc không muốn tìm kiếm vật đó đều vô cùng khó khăn, đặc biệt là trong tình huống những nguyên chất đó đang cố gắng ẩn mình. Anh tiếp lời, tuy nhiên bây giờ 8 phần đã có thể xác định, hoa mạc tri thức và hai sản phẩm công nghệ của tập đoàn Schindler có liên hệ rất lớn. Amamiya Ren kết luận, trên người đứa trẻ 10 tuổi đó có tồn tại đặc tính dị thường không, đặc tính dị thường đó có bị ai che giấu không, ta nghĩ, chỉ cần chú ý tập đoàn Schindler đó là đủ rồi. Nari khẽ gật đầu, cô nhớ lại tin tức mình điều tra được về tập đoàn Schindler hôm qua. Đúng vậy. Cô nói, tập đoàn Schindler đó thực ra vẫn luôn tìm kiếm đầu tư, việc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo đã hoàn toàn kéo sập dòng tiền của tập đoàn đó. Nari tiếp lời, hôm qua khi điều tra em mới biết, bây giờ tập đoàn Schindler vẫn luôn tập trung sự chú ý vào bên đảo quốc. Đặc biệt là các gia tộc Shinomiya, Yotsutsugi, Tsuruki và Oka, trước đó hình như đã từng nói chuyện với gia đình Tsuruki rồi. Amamiya Ren nghe được tin tức này, vô thức liền chuyển ánh mắt sang Sonoko. Sonoko cũng nhớ lại có chuyện như vậy, cô trước đó đã nghe chị mình nói qua chuyện này, đúng là có chuyện như thế. Cô nói, chị em lúc đó cũng nói với em như vậy. Chỉ có điều em lúc đó chỉ thuật lại lời của Tiểu Chi một chút, chị em lúc đó liền biểu thị mình đã hiểu rồi. Sau đó ngày hôm sau liền khéo léo bày tỏ rằng gia đình chúng ta còn cần cân nhắc thêm. Bởi vì Tiểu Chi lúc đó đã nói rằng trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo không phải là sản phẩm của thời đại này, những công nghệ này dễ dàng phát sinh một số vấn đề, cô lúc đó cũng chỉ là nói toàn bộ lời của Tiểu Chi cho chị mình. Về mặt kinh doanh, Sonoko cảm thấy ý kiến của Tiểu Chi vẫn rất đáng tin cậy. Dù sao bản thân Tiểu Chi đối với đầu tư cũng có cách giải thích riêng, chính cô bé còn lấy tiền tiêu vặt của mình để đầu tư, mọi thứ bây giờ đều dựa vào tiền tự mình đầu tư mà có được để chi tiêu. Cũng chính là năng lực tự cung tự cấp này của Tiểu Chi, khiến Sonoko cảm thấy Tiểu Chi đối với một số vấn đề đối đãi vẫn rất chính xác. Trên thực tế, thông qua lời của Amamiya Ren, Sonoko cũng xác định kiến giải của Tiểu Chi vô cùng chính xác. Cái đó chính xác không phải là sản phẩm công nghệ của thời đại này, hơn nữa còn có thể mang đến phiền phức rất lớn. Sonoko nói, tuy nhiên em nghe nói, bên Oka rất có hứng thú với dự án của tập đoàn Schindler. Tài phiệt Oka không giống với tài phiệt Suzuki gần đây mới lập nghiệp ở thế hệ thứ ba, tài phiệt Oka lập nghiệp sớm hơn, có lịch sử lâu đời hơn. Thế nhưng vì lịch sử lập nghiệp càng dài, khiến tài phiệt Oka thực ra có nhiều sản phẩm hơn đều nằm trong các ngành nghề truyền thống. Chẳng hạn như bất động sản, kiến trúc, hóa chất và các ngành công nghiệp nặng như du thuyền. Nari nói, tài phiệt Oka những tài phiệt đó thật đúng là bắt đầu không dịch chuyển được bước chân nữa rồi. Tên tài phiệt Oka ngay lập tức khiến Nari có ký ức. Đương nhiên đối với sự lựa chọn của những tài phiệt đó cô cũng biết nguyên nhân. Nari nói, khủng hoảng kinh tế xem ra vẫn tạo ra ảnh hưởng rất nghiêm trọng đối với dòng vốn lớn của những tài phiệt đó. Khiến những tài phiệt già đã dồn hết tài sản vào công nghiệp nặng cũng bắt đầu muốn thay đổi suy nghĩ. Kaguya cũng cười cười, cô đương nhiên cũng biết rõ vì sao tài phiệt Oka lại đưa ra lựa chọn như vậy, không còn cách nào, khủng hoảng kinh tế đã gây ra ảnh hưởng kinh tế quá lớn. Kaguya nói tiếp, tài phiệt Oka là tài phiệt lão làng truyền thống. Phần lớn tài sản đều đặt vào bất động sản, địa ốc và chế tạo công nghiệp nặng, cũng là những ngành ổn định nhất, ít xảy ra chuyện nhất trong thời kỳ bình thường. Chỉ là ai nghĩ được, lần khủng hoảng kinh tế này lại nhấn mạnh vào việc lật đổ những ngành công nghiệp ổn định nhất trong mắt những tài phiệt này. Kaguya không nhịn được cười phá lên vài tiếng. Điều này khiến Hayasaka ai phía sau không nhịn được nhắc nhở khẽ, Kaguya tiểu thư, gia đình Shinomiya cũng là tài phiệt lão làng trong lời của ngài đấy. Kaguya vừa mới còn cười tủm tỉm lập tức tối sầm mặt lại, đây cũng là một vấn đề cô cần suy nghĩ. Sonoko cười ha ha, Fester ha ha ha Kaguya, cô cũng chú ý một chút đi, bản thân cô cũng là xuất thân từ gia đình truyền thống, ngay cả những công nghệ kiểu mới đó cô còn không chơi được nữa là. Nari thì biết Kaguya không giỏi công nghệ kiểu mới, chẳng hạn như điện thoại di động và máy tính các thứ, cô ấy hoàn toàn không giỏi. Nghĩ đến kẻ ngốc công nghệ này mà còn chê bai tài phiệt Oka cổ hủ, Nari thực sự có chút không nhịn được cười. Trang cũng biết Kaguya quả thực có một điểm yếu như vậy, Kaguya trong việc tiếp thu những thứ mới mẻ chính xác là rất chậm, điểm này, Irumi ngược lại rất giống với Kaguya. Nari một câu nói liền lái chủ đề sang Irumi Shirasaki đang thưởng trà một bên. Nari trêu chọc, điện thoại là một chuyện, còn váy cũng là một chuyện nữa. Irumi Shirasaki liếc nhìn đồng phục nữ sinh trung học phổ thông của tất cả các cô gái xung quanh, đặc biệt là chiếc váy gần như đã đến mức ngắn trên đùi, khuôn mặt cô đỏ bừng, giọng nói nhỏ như tiếng mũi kêu, váy, hở hang quá. Mọi người nhìn Irumi Shirasaki trong bộ kimono Nhật Bản truyền thống tiêu chuẩn, bề ngoài đã có thể thấy được sự trang trọng đó, ngay cả khi thực hiện một số vận động thông thường, bộ kimono dày nặng như vậy cũng không thể lộ ra một chút vẻ đáng yêu nào. Không phải là đồng phục nữ sinh quá rõ ràng, mà là quan niệm của Irumi Shirasaki vô cùng bảo thủ. Amamiya Ren vẫn rất tán thành sự bảo thủ của Irumi Shirasaki, thực ra sự bảo thủ này cũng là một phần đáng yêu. Irumi Shirasaki rất xúc động. Amamiya Ren có thể hiểu được cô. Ai Amamiya Ren cậu thích Irumi à Nari, vẻ mặt cười xấu xa. Amamiya Ren đương nhiên biết người này muốn làm trò xấu, đặc biệt là anh cảm thấy ánh mắt tập trung vào mình bắt đầu nhiều hơn. Amamiya Ren nói thẳng thắn, ta thực ra cũng rất thích cô, Nari. Bất kể là trong câu chuyện hay trong thực tế, cô cũng đều thuộc loại cô gái rất đáng yêu. Những lời nói thẳng thắn đến mức tương tự như tỏ tình khiến Nari đang cười cợt dần mất đi nụ cười xấu xa, trên mặt ngược lại xuất hiện thêm chút đỏ ửng. Cô thông qua sự chỉ dẫn của gió có thể phán đoán ra rằng, những lời Amamiya Ren vừa nói rất có khả năng là thật. Cho nên, thích và rất đáng yêu chính là lời khen thật lòng. Ở một vùng xa xôi cách vài thành phố, trong vài thành phố đổ nát liền kề nhau đang đón nhận rất nhiều máy xúc và máy ủi liên tục vận chuyển vào những thành phố gần như không một bóng người này. Những thành phố nối liền cùng một chỗ này không nghi ngờ gì đều là thành phố hoang tàn. Vì vị trí hẻo lánh, tài nguyên địa chất không đủ phong phú, xung quanh núi bao quanh, các thiết bị cỡ lớn muốn đi vào đó đều vô cùng khó khăn, cách duy nhất có thể làm được chỉ có vận chuyển bằng đường biển. Cho dù như vậy, việc xây dựng một hải cảng ở một nơi không có lợi ích gì đáng kể có thể nói là vô cùng lãng phí. Nhưng mặc dù vậy, tài phiệt Suzuki vẫn bắt đầu hành động. Một hải cảng tạm thời có thể dùng để cất giữ vật tư đã được xây dựng, và từng cỗ máy móc cần sử dụng cũng bắt đầu được vận chuyển vào. Suzuki Ako nói, một tuần lễ, cuối cùng cũng bắt đầu hành động rồi. Suzuki Ako bây giờ trên người mặc bộ đồ công nhân liền thân màu xanh, đầu đội mũ bảo hiểm, chân đi một đôi giày thể thao màu trắng, hoàn toàn không giống trang phục công sở bình thường, mà giống như một quản đốc công trường. Trên thực tế, vào khoảnh khắc này, cô chính là một quản đốc công trường. Chỉ là công trường này không phải công trường đơn thuần, mà là một thành phố không người cỡ lớn được kết nối từ vài thành phố. Oanh! Oanh! Oanh! Từng đợt tiếng đổ vỡ vang lên trong thành phố trước mắt. Suzuki Ako nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy một ngôi nhà cũ kỹ đã bị máy ủi phá dở. Những gì còn lại ở những thành phố không người này là một số ngôi nhà đổ nát cũ kỹ, không phải các tòa nhà cao tầng được xây dựng gần đây, mà là những kiến trúc cổ xưa. Việc phá dỡ chúng so với các tòa nhà cao tầng trong thành phố thuận tiện hơn rất nhiều. Tuy nhiên, muốn dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ những thành phố hoang tàn này chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng. Suzuki Ako cũng không cho rằng đây là việc có thể làm được trong thời gian ngắn. Cho nên, kế hoạch của cô là vừa phá dỡ vừa xây dựng. Phá dỡ là những kiến trúc cổ xưa, và xây dựng lên cũng là kiến trúc cổ, nhưng phong cách thiên về phương Tây. Độ khó xây dựng đương nhiên không quá lớn, nhưng vì khối lượng công việc lớn, đây không phải là việc có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Thế nhưng Suzuki Ako lại hoàn toàn không lo lắng về thời hạn công trình. Chỉ cần đổ tiền vào, thời hạn công trình đương nhiên có thể tăng tốc tiến độ. Huống hồ lần này đổ tiền vào công trình cũng không chỉ có một mình nhà Suzuki, mà là sự phát triển chung của vài tài phiệt đứng đầu đảo quốc. Suzuki Ako mở bản đồ ra xem. Địa hình xung quanh thực sự quá tốt, những thành phố không người này vậy mà lại bị hoang phế lâu đến vậy. Vấn đề tài nguyên địa phương đúng là một vấn đề lớn. Ngay cả quốc gia cũng không muốn khai thác nơi như vậy, có thể tưởng tượng được tài nguyên nơi đây tồi tệ đến mức nào. Nhưng tài nguyên địa lý không nhiều, ngược lại có thể tăng thêm một chút tài nguyên văn hóa. Tiếp theo thì cần sự cố gắng từ bên Ikeda rồi. Việc xây dựng bên trong thành phố chắc chắn cần phải dựa theo miêu tả của Amamiya Ren về thành phố đình căn mà hoạch định. Bây giờ thành phố hoang tàn đã bắt đầu được phá dỡ, vậy vấn đề hoạch định cũng đồng thời cần được đưa vào chương trình nghị sự. Ikeda Chicago buông bút xuống, dựa trên miêu tả của Amamiya-ren đã phát họa đại khái tỷ lệ khu vực trên một tờ giấy trắng, hơn nữa còn ghi tên các khu vực tương ứng. Về cơ bản kế hoạch bên trong thành phố Đình Căng là như vậy. Một con sông lớn xuyên qua khu thành thị chia toàn bộ Đình Căng thành hai phần Nam và Bắc. Khu phía Tây là khu vực sinh sống của quý tộc, còn khu phía Đông là khu vực sinh sống của dân nghèo. Chia cắt khu phía Tây và khu phía Đông là một khu vực nhà thờ rộng lớn, bên trong là nhà thờ của giáo hội Bảo Tố. Nối liền lên khu phía Bắc là nhà thờ của giáo hội Hắc Ám, nơi đây cũng thường xuyên có tín đồ giáo hội Hắc Ám đến nghe giảng đạo. Trong đó cũng không ít tín đồ sống ở khu vực này. Tiếp đó, phía Nam khu phía Đông là khu vực nhà thờ của giáo hội Cơ Giới, cũng là khu công nghiệp của thành phố Đình Căng. Khu vực đó có số lượng lớn các khu nhà công nghiệp, xử lý số lượng lớn việc chế tạo máy móc. Số lượng lớn quý tộc, bình dân và dân nghèo đều được chia cắt ở các khu vực khác nhau, môi trường, trị an ở mỗi nơi cũng khác nhau tùy theo từng khu vực. Amamiya-ren tiên sinh, ngài xem. Tiếp nhận tờ giấy trắng, nhìn thấy khu vực được mô tả đơn giản trên đó, Amamiya-ren lướt qua trong đầu một lần, về cơ bản kết cấu như vậy là không tồi. Không khác biệt nhiều lắm. Mấu chốt là con sông lớn chia cắt hai khu vực của Đình Căng, cùng với bến cảng được xây dựng ở khu vực trung tâm con sông này. Dựa trên ký ức của mình, anh vẽ vị trí bến cảng ra, mấu chốt là vị trí bến cảng này rất sát với con sông lớn này. Những phần còn lại thì không có thay đổi, về cơ bản nó rất giống với thành phố Đình Căng trong ấn tượng của anh. Về cơ bản, kế hoạch khu vực này coi như không có vấn đề, còn lại chỉ là một số thay đổi nhỏ về chi tiết. Cầm lại tờ giấy trắng, Ikeda Chicago một lần nữa xác định bản đồ khu vực đại khái trên tờ giấy này. Kế hoạch này không khác nhiều so với khu vực cô đã mô tả trước đó dựa trên ký ức của Amamiya-ren. Như vậy, vấn đề lớn nhất chính là mở một con sông đất liền. Con sông cần phải quán thông toàn bộ thành phố Đình Căng, việc xây dựng cần một lượng lớn nhân lực để khai quật. Cô tiếp lời, nhưng nếu thực sự mở ra được, đối với thành phố đó cũng là một chuyện tốt. Số lượng lớn hàng hóa và người cũng có thể thông qua con sông này ra vào thành phố đó. Ikeda Chicago nhìn bản đồ khu vực như vậy, xung quanh núi bao quanh chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc mở lòng sông này, đến lúc đó ngọn núi chắc chắn cần phải được xử lý một chút. Khai sơn là một vấn đề lớn, nhưng đối với tài phiệt Suzuki đã chuẩn bị xây dựng một thành phố ẩn giấu mà nói thì cũng không thể coi là vấn đề quá lớn. Dù sao những ngọn núi xung quanh đó cũng không có dấu vết ai cư trú, chỉ là khai sơn thôi, vấn đề cũng không quá lớn. Liên quan đến bản vẽ bố cục cụ thể, tôi sẽ giao cho bên Suzuki Ako hôm nay. Ikeda Chicago nói, bây giờ hẳn là còn chưa liên quan đến vấn đề kế hoạch khu vực cụ thể, vẫn cần phải ưu tiên đào con sông quán thông thành phố Đình Căng trước, sau đó mới có thể sắp xếp bố cục cụ thể cho các khu vực bị con sông chia cắt. Chi tiết của thành phố cần được trao chuốt sau này, mấu chốt nằm ở con sông xuyên qua thành phố, lòng sông này chắc chắn cần phải được giải quyết trước tiên. Việc xây dựng các nơi khác cũng có thể tạm gác lại, sau khi lòng sông hoàn thành, mới có thể lên kế hoạch cụ thể cho các khu vực bị con sông chia cắt. Mặt khác, câu chuyện cụ thể cũng cần bắt đầu được viết. Amamiya-ren tiên sinh gần đây có rảnh không? Amamiya-ren đáp, gần đây thì không có lịch trình hay mục tiêu cụ thể nào. Nhưng cuối tuần thì vẫn sẽ đi ra ngoài với mọi người một chút. Vậy thì, Amamiya-ren tiên sinh có hứng thú với bóng đá không? Cuối tuần có trận chung kết Cúp Thiên Hoàng. Bóng đá à? Đề nghị này khiến Amamiya-ren hơi đau đầu. Thực ra anh không mấy hứng thú với các hoạt động như bóng đá hay bóng rổ. Chỉ là nếu xem bóng đá, thì còn thích hợp để bàn chuyện câu chuyện không? Ikeda Chicago dốc sức giới thiệu về trận bóng cuối tuần và ghế VIP, cùng với không khí tương đối yên tĩnh bên trong, về chuyện này thì xin đừng lo lắng. Ở sân vận động quốc gia có ghế VIP trên khán đài cao, vị trí đó có thể chứa không ít khách, ở đó có vị trí cao hơn, có thể nhìn rõ trận đấu hơn nữa chỗ đó còn cách âm với bên ngoài, cũng tương đối yên tĩnh hơn nhiều. Amamiya-ren suy nghĩ một chút, vẫn quyết định chấp nhận đề nghị hoạt động cuối tuần này. Ồ, vậy cứ theo lời Ikeda tiểu thư nói vậy. Dù ta không thích xem, nhưng các cô gái sẽ thích. Tận dụng thời gian đó, ta cũng có thể trò chuyện với Ikeda tiểu thư về câu chuyện. Xét thấy Suzuki Ako bên kia đã bắt đầu kế hoạch thành phố, anh bên này cũng thực sự không nên tiếp tục chần chừ. Những người khác đi xem bóng, anh và Ikeda tiểu thư cũng có thể thông báo một chút kịch bản mở đầu câu chuyện, cùng với số lượng lớn các cấp bậc trong câu chuyện. Bất kể là kế hoạch thành phố Đình Căng, hay việc viết câu chuyện bí ẩn chi chủ đều phải được đưa vào chương trình nghị sự. Sáng thứ Bảy, bên ngoài sân vận động quốc gia đã chật kín người hâm mộ bóng đá mua vé, chuẩn bị theo dõi trận chung kết Cúp Thiên Hoàng. Đúng là náo nhiệt thật, Amamiya-ren, người đã đến sớm bên ngoài sân vận động, nhìn khung cảnh đông đúc mà không khỏi cảm thán. Miyanoshiho bên cạnh giải thích đơn giản, đương nhiên rồi. Bóng đá luôn là môn thể thao được quan tâm và yêu thích, không như bóng chày có ít người hiểu luật bóng đá có thể nói là tương đối đơn giản. Amamiya-ren quay đầu nhìn cô, Hôm nay Siho mặc áo đấu số 7 màu vàng sẫm sọc, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai chống nắng. Thì ra em cũng say mê bóng đá à, là sở thích lúc rảnh rỗi thôi. Miano Siho giơ ngón tay làm dấu kéo, nở một nụ cười rạng rỡ. Cô chỉ đơn thuần thích bóng đá, nhưng cô cũng rất yêu thích trạng thái tranh đấu đầy mồ hôi của các vận động viên. Đương nhiên, đôi khi thấy cầu thủ mình yêu thích sút bóng vào lưới, cô vẫn sẽ phấn khích nhảy cẩn lên như bất kỳ người hâm mộ nào khác. Với bộ đồ này thì không giống sở thích lúc rảnh rỗi cho lắm đâu. Cả bộ áo đấu, giày và mũ lưỡi trai được phối hợp ăn ý thế này, đâu có vẻ gì là sở thích thông thường. Nhìn những người hâm mộ cuồng nhiệt bên cạnh, trang phục của Miano Siho lúc này cũng không khác họ là mấy. Thế Akemi tỷ thì sao? Miano Akemi đáp, chị ư, so với bóng đá, thực ra chị thích cầu lông hơn. Một trận cầu lông cũng rất kịch liệt, hơn nữa tính đối kháng cũng khá mạnh. Miano Siho không đồng tình với quan điểm cầu lông có tính đối kháng mạnh của chị mình. Chị ơi, bóng đá cũng có tính đối kháng rất mạnh mà. Đối với cô em gái đang xù lông như mèo con giận dỗi, Miano Akemi cũng không tiện tranh cãi về việc bóng đá có tính đối kháng mạnh. Siho à, bóng đá có tính đối kháng rất mạnh thật. Nhưng đội tuyển Nhật Bản đã lọt vào vòng loại World Cup chưa? Một câu nói đó như một đòn chí mạng, ngay lập tức khiến Miano Siho ủ rũ hẳn. Đây chính là một điểm yếu của bóng đá Nhật Bản. Dù người hâm mộ Nhật Bản có suy nghĩ thế nào đi nữa, việc đội tuyển Nhật Bản chưa từng tham dự World Cup vẫn là một nỗi đau lớn nhất. Ngược lại, các môn thể thao khác đều từng tham gia các giải đấu cấp thế giới, chỉ riêng bóng đá là còn kém xa. Amamiya Ren liền vội nói, thôi thôi, chúng ta không cần đứng ngoài này nữa, vào trong sân rồi hãy bàn luận về bóng đá hay các môn thể thao khác. Anh nhìn quanh, dòng người xếp hàng vào sân ngày càng đông, nếu họ không di chuyển, e rằng sẽ bị đám đông đẩy đi. Amamiya Ren nắm tay hai chị em Miano. Đi thôi. Hai chị em Miano khẽ giật mình, rồi nhìn nhau một cái, sau đó tự nhiên xích lại gần Amamiya Ren. Dù sao, bên ngoài dòng người xếp hàng vẫn rất đông, nếu không xích lại gần, e rằng họ sẽ bị dòng người đẩy ra. Ba người họ không gây chú ý quá nhiều. Khi vào cổng, cả ba qua lối đi đặc biệt dành cho vé VIP, lên thang máy đến tầng cao nhất, vừa ra khỏi thang máy đã có một nữ hầu tiến tới đón. Ba vị, mời vào trong. Họ theo nữ hầu vào trong, đi qua vài khúc quanh rồi bước vào một không gian rộng lớn. Vừa bước vào phòng, tiếng ồn ào xếp hàng bên ngoài cổng biến mất hoàn toàn, như thể căn phòng này có thể cách ly mọi âm thanh huyên náo của sân vận động. Trong phòng có một cửa sổ kính lớn sát đất, phía trước cửa sổ là vài hàng ghế sofa. Amamiya Ren dẫn hai chị em Miano đến, đứng trước cửa sổ, có thể nhìn rõ toàn cảnh trận đấu bên dưới, cũng như cả sân vận động đang dần chật kín người hâm mộ. Amamiya Ren lướt mắt nhìn xung quanh, nữ hầu vừa dẫn họ vào đã rời đi, và tất cả những người ở đây đều là người quen của họ. Maria và Hayasaka Ai cũng đang trong trang phục nữ hầu, chuẩn bị trà và đồ ăn vặt. Tsuruki Sonoko lập tức nhảy từ chỗ ngồi lên, đi tới trước mặt Amamiya Ren, không gian ở đây không tệ nhỉ. Đúng là một nơi tốt. Rất yên tĩnh, còn có thể quan sát trận đấu rất rõ. Chỉ có điều hơi đáng tiếc. Đáng tiếc ư, có gì không ổn sao? Tsuruki Sonoko ngạc nhiên quay đầu nhìn quanh một lượt, cô không thấy có gì không ổn cả. Amamiya Ren buông tay hai chị em Miano, chỉ xuống sân đấu bên dưới cửa sổ sát đất. Đáng tiếc là cá nhân anh không hứng thú lắm với bóng đá, nếu không thì đã tuyệt vời hơn rồi. Vị trí quan sát VIP này đương nhiên rất tốt, ở đây có thể nhìn rõ toàn bộ sân vận động, toàn bộ diễn biến trận đấu đều thu vào tầm mắt. Hơn nữa nơi đây vô cùng yên tĩnh, không cần phơi nắng hay dầm mưa, lại còn có trà và đồ ăn vặt được chuẩn bị sẵn, đơn giản là chỗ tuyệt vời nhất. Amamiya Ren tin rằng bất kỳ người hâm mộ bóng đá nào nếu biết có một nơi như thế này đều sẽ rất phấn khích. Đáng tiếc, bản thân Amamiya Ren lại không phải là một người hâm mộ bóng đá, điều này khá đáng tiếc. Nghe Liên Liên nói vậy, Tsuruki Sonoko biểu môi. Cô vẫn luôn nhớ rõ đặc tính không thích ồn ào của Liên Liên, rõ ràng là Liên Liên thích ở nhà hơn là ra ngoài tham gia những buổi tụ tập như thế này. Liên Liên à, sau này chúng ta phải thường xuyên ra ngoài thôi, em thấy anh vẫn nên tập cho quen đi. Anh biết, nên anh đang cố gắng làm quen đây. Nói xong câu đó, ánh mắt Amamiya Ren bị thu hút bởi Aikeda Chikako đang đi tới từ phía sau Sonoko. Aikeda tiểu thư. Amamiya tiên sinh. Aikeda Chikako khẽ cúi người, bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với vị thần mình tín ngưỡng, như thể bao nhiêu kính ý cũng không đủ để thể hiện hết sự thành kính của cô. Amamiya Ren khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Sonoko, vườn, em cứ dẫn các cô Miano đi xem trận đấu trước đi, anh muốn nói chuyện kỹ với Aikeda tiểu thư về chuyện câu chuyện. Vâng. Tsuruki Sonoko bất đắc dĩ gật đầu. Cô cũng biết bên chị cô, thị trấn điện ảnh đã bắt đầu khởi công, nên câu chuyện tương ứng cũng cần được Aikeda tiểu thư bắt đầu viết. Shiho, Akemi tỷ, chúng ta ra phía trước xem trận đấu nhé. Tsuruki Sonoko vừa nói vừa kéo tay hai người, đi đến sát cửa sổ để nhìn rõ trận đấu sắp bắt đầu. Còn Aikeda Chikako và Amamiya Ren thì ngồi ở một vị trí hơi lùi về phía sau. Hai người cần thảo luận về phần mở đầu của câu chuyện, để không làm phiền những người khác xem trận đấu, họ ngồi ở một vị trí khá xa. Aikeda tiểu thư, chúng ta cũng bắt đầu thôi. Vâng. Aikeda Chikako cũng đã sớm mở máy tính xách tay, chuẩn bị ghi lại các từ khóa và ý chính, tiện cho việc bổ sung tư liệu sáng tác sau này. Thì ra là thế, đây đại khái là nội dung của tập đầu tiên. Aikeda Chikako nhìn những ghi chép trong tay, cô đã ghi lại toàn bộ nội dung câu chuyện, hay nói đúng hơn là một câu chuyện hoàn chỉnh diễn ra tại thành phố Teiku. Câu chuyện kể về một người xuyên không từ người bình thường trở thành dị nhân, sau đó gia nhập tổ chức chính thức của thế giới, kết bạn với những người bạn dị nhân khác và nhận được tình bạn tương ứng. Nhưng đây không phải một câu chuyện vui vẻ, câu chuyện đã khắc họa sự tàn khốc và lạnh lùng của thế giới đó. Dị nhân không phải may mắn, mà chỉ là những kẻ giãy giụa trong sự điên loạn. Họ luôn phải đối mặt với sự điên cuồng và cái chết, vì vậy họ có mức lương hậu hĩnh. Một câu chuyện sống động đã dạy cho nhân vật chính đạo lý này, đồng thời cũng mang lại cho nhân vật chính động lực để tiến về phía trước. Đây là một câu chuyện tìm về nguồn cội, cũng là một câu chuyện báo thù. Khi đã hiểu được cấu trúc nội dung đại khái của câu chuyện này, Aikeda Chikako hoàn toàn thấu hiểu được sức hấp dẫn của một thế giới được hóa thành câu chuyện. Thú vị hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. Với nhiều tài liệu như thế này, tôi nghĩ bản nháp có thể viết xong rất nhanh, lúc đó phiền Amamiya tiên sinh chỉ đạo à. Với nhiều tài liệu chi tiết như vậy, Aikeda Chikako tự tin hơn rất nhiều vào việc có thể viết ra câu chuyện này. Tôi bên này cũng cần nhanh chóng viết xong bản nháp, bên Aako cũng có vẻ hơi gấp. Amamiya Ren hơi nghi hoặc, Aako tiểu thư lại sốt ruột nhanh thế sao? Việc xây dựng thành phố đó đâu thể kết thúc nhanh như vậy chứ? Tốc độ xây dựng thành phố Teiku chắc chắn sẽ không quá nhanh, đặc biệt là trong giai đoạn đầu cần dọn dẹp một lượng lớn kiến trúc bỏ hoang. Còn con sông chảy qua toàn bộ thành phố Teiku kia cũng không phải một công trình lớn có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Trong tình huống đó, Tsuruki Aako vẫn cảm thấy gấp gáp sao? Bên cô ấy hành động nhanh vậy ư? Aikeda Chikako liền chậm rãi bắt đầu giảng giải, Amamiya tiên sinh ngài không biết đâu. Aako bên đó gấp gáp chủ yếu là để sắp xếp những việc sau này, câu chuyện này được chuẩn bị để quay dưới hình thức phim truyền hình, trước khi quay còn rất nhiều việc cần xử lý. Ví dụ như việc sắp xếp diễn viên. Xây dựng không phải là việc có thể hoàn thành trong chốc lát, nhưng việc quay phim không chỉ cần địa điểm quay, mà còn cần diễn viên. Việc sắp xếp diễn viên chắc chắn không phải là một chuyện có thể tùy tiện được. Việc tuyển chọn diễn viên cũng không dễ dàng. Hơn nữa, ngay cả khi đã chọn xong diễn viên phù hợp, cũng cần phải tiến hành huấn luyện chuyên biệt cho việc quay phim truyền hình. Câu chuyện Chúa Tể Huyền Bí này là một thể loại kịch quần, chủ yếu thể hiện tính cách khác nhau và cách hành động khác nhau của các nhân vật. Chẳng hạn như nhân vật chính của câu chuyện, hoàn toàn khác biệt với người hiện đại của thời đại đó, tiếp theo là tiểu thư Ori, một thiếu nữ quý tộc tiêu chuẩn. Tình huống mỗi người khác nhau, đương nhiên mỗi người cần được huấn luyện chuyên biệt cũng khác nhau. Thêm vào đó, câu chuyện này sẽ kéo dài rất lâu, thời gian quay phim cũng cực kỳ dài, bên A cô ngoài việc tìm kiếm diễn viên phù hợp, còn cần chuẩn bị sẵn những hợp đồng kéo dài đến 10 năm, thậm chí 20 năm. Những diễn viên chính có nhiều đất diễn chắc chắn cần hợp đồng dài hơn, để tránh xảy ra những tình huống không hay. Aikeda Chikako không phải lần đầu tham gia vào công việc quay phim, nên cô thực ra rất rõ ràng rằng trong quá trình quay, vấn đề phát sinh từ diễn viên là nhiều nhất. Đương nhiên, Aikeda Chikako không nghĩ rằng có diễn viên nào đủ gan dám giở trò trong bộ phim truyền hình do tập đoàn Suzuki đầu tư. Nếu quả thật có kẻ ngu xuẩn như vậy, có lẽ chưa qua một hợp đồng đã bị khởi tố và hoàn thành sự chuyển đổi nhanh chóng từ diễn viên thành công nhân thời vụ cả đời. Nhưng những hợp đồng cần thiết thì vẫn phải chuẩn bị. Trong thời gian thành phố Teiku đang xây dựng, cũng có thể nhanh chóng tuyển chọn diễn viên, sau đó bắt đầu huấn luyện tương ứng. Ngoài diễn viên ra, còn có việc của tôi nữa. Một bộ phim truyền hình cuối cùng sẽ phát triển thành thế nào, điều cần thiết là một kịch bản tốt hơn, Aikeda Chikako rất rõ ràng điều đó. Là một dị nhân, cô rất tự tin vào khả năng viết kịch bản của mình. Với lượng sách đã đọc, cô đã có một vốn kiến thức lớn, ngoài câu chuyện Chúa Tể Huyền Bí này ra, cô còn có khả năng chuyển đổi câu chuyện thành kịch bản. Mấu chốt là liệu cô có thể nhanh chóng mô tả câu chuyện Chúa Tể Huyền Bí này và biến nó thành một kịch bản hoàn hảo hay không. Trong lúc bên kia vẫn chưa hoàn thành, tôi cũng muốn nhanh chóng hoàn thành tập đầu tiên của câu chuyện. Vậy phiền cô về câu chuyện đó nhé, Aikeda tiểu thư. Đương nhiên rồi, đây là vinh hạnh của tôi. Đối với việc viết câu chuyện này, Aikeda Chikako không hề có chút không muốn nào, thậm chí còn phấn khích như thể đang giúp vị thần mình tín ngưỡng viết kinh thánh vậy. Cô có thể cảm nhận được, điều này giống như đang viết một câu chuyện mà Amamiya tiên sinh là nhân vật chính. Đây là việc mà bất kỳ tín đồ trung thành nào cũng mong muốn, thế nhưng chuyện như vậy lại rơi vào cô. Thật là một may mắn lớn lao biết bao. Tuy nhiên, đây cũng là một việc nghiêm túc, Ikeda Chikako biết câu chuyện này thực chất chính là kinh thánh tương lai của giáo hội kẻ ngu, một câu chuyện giải thích con đường đăng thần của một vị thần. Ren ren ren. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại di động cắt ngang bầu không khí. Amamiya Ren lấy điện thoại ra xem, là Sato Miwako gọi đến, anh lập tức nhấc máy, hiếm thấy thật, cuối tuần mà cũng bận rộn sao? Sato Miwako nói, đúng vậy. Cuối tuần hiếm hoi, em vốn định đợi anh gọi hẹn, ai ngờ lại nhận được thông báo tăng ca đột xuất. Amamiya Ren ho nhẹ, khụ, vậy cuối tuần sau thì sao? Vì công việc của em mà chúng ta cũng đã lỡ mất không ít thời gian rồi. Sato Miwako đáp, ai bảo không phải chứ? Ngày làm việc của cảnh sát thì bận rộn chất chồng, cuối tuần đôi khi không may cũng phải tăng ca. Nhưng may mà, khối lượng công việc gần đây nhìn chung đã ổn định trở lại. Vì chúng ta đã tăng cường tuần tra trong thời gian này, trật tự trị an rõ ràng ổn định hơn nhiều so với trước. Cuối tuần sau lúc đó em nhất định sẽ đi cùng anh. Xét thấy mình đã lỡ rất nhiều, Sato Miwako cảm thấy cuối tuần sau cô nhất định phải tham gia các hoạt động, nếu không cô sẽ thực sự không còn cảm giác tồn tại. Mà này, sao em lại gấp gáp liên hệ anh như vậy? Có chuyện gì à, suýt nữa em quên mất. Có một kẻ đã gọi điện thoại đe dọa đến sân vận động quốc gia, hắn có súng, đang đe dọa cảnh sát một cách bừa bãi trong sân bóng. Em cũng vì chuyện này mà phải tăng ca đột xuất. Thì ra là vậy. Amamiya Ren theo bản năng xoa trán, nếu anh không nhầm, họ đang ngồi ở khu vực VIP của sân vận động quốc gia. Vậy nên, tên côn đồ có súng đó đang ở ngay trong sân bóng bên dưới sao? Bây giờ cảnh sát vẫn chưa xác định được vị trí của tên côn đồ sao? Sato Miwako đáp, đúng vậy. Chúng em vừa nhận được tin báo, đài truyền hình bên kia đã đáp ứng yêu cầu 50 triệu yên của hắn. 50 triệu yên? Ít quá. Nếu đã ra tay đe dọa như vậy, lại còn là một kẻ có súng, thì yêu cầu 50 triệu yên là quá ít. Một kẻ có súng gây ra động tĩnh lớn đến vậy mà cuối cùng chỉ yêu cầu 50 triệu yên sao? Amamiya Ren không nghĩ đây là số tiền tên côn đồ thực sự muốn, có lẽ đây chỉ là một mức sàn tối thiểu. Tên có súng đó chủ động liên lạc với ban tổ chức, để ban tổ chức báo cảnh sát gọi cảnh sát đến, gây ra động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn hắn không chỉ muốn 50 triệu yên đơn giản. Cái gọi là 50 triệu yên đó chỉ là mồi nhử để xác định hành động của cảnh sát các em. Khi hắn xác định cảnh sát các em đã đến, hắn chắc chắn sẽ lấy lý do này để đòi tiền ban tổ chức một cách trắng trợn. Hắn sẽ nói, ban đầu tôi không định làm gì cả, chỉ vì tiền thôi, nhưng kết quả là các người lại vi phạm thỏa thuận của chúng ta. Tiếp theo, tôi muốn 500 triệu yên. Bên kia chắc là sẽ muốn thế đó. Mục đích của đối phương rất rõ ràng là vì tiền, hơn nữa cách làm của hắn là vô cùng trơ trẽn. Công khai gọi điện thoại cho ban tổ chức, chính là để ban tổ chức đi báo cảnh sát. Vừa mở miệng đã là 50 triệu yên. Nói trắng ra đó cũng chỉ là mồi nhử để dụ cảnh sát hành động. Đối phương có 2 người. Thậm chí là 3 người sao? Sato Miwako đáp, là 2 người à bị lừa rồi à, Sato Miwako nói, vâng. Chiêu này căn bản là không thể không mắc bẫy. Cho dù chúng em không mai phục, tên đó cũng sẽ không dễ dàng dừng tay đâu. Cũng phải. Khẩu vị của đối phương không chỉ dừng lại ở 50 triệu yên ít ỏi đó, đã cầm súng rồi thì làm sao có thể dễ dàng dừng tay. Chẳng qua chỉ là tìm một lý do mà thôi. Amamiya Ren không quá bất ngờ về việc cảnh sát bị lừa, dù cảnh sát có mai phục hay không thì cũng sẽ trúng chiêu, chỉ có điều lý do của tên côn đồ sẽ khác đi mà thôi. Kẻ mang 50 triệu yên đã bị theo dõi kỹ rồi chứ? Sato Miwako, chắc chắn rồi. Ban tổ chức cũng không thể dễ dàng cho phép loại người này hưởng lợi 50 triệu yên một cách tùy tiện, hơn nữa nếu không thu hồi được khoản thiệt hại này, người xui xẻo lại là chúng em. Vấn đề hiện tại là một tên khác đang ẩn mình trong sân bóng, hoàn toàn không thể tìm thấy vị trí của hắn. Amamiya Ren có thể nghe thấy sự bực bội và khó chịu từ phía Miwako, nhưng anh cũng có thể hiểu được. Một tên côn đồ có súng đang ở trong sân bóng, còn đe dọa rất lớn đến người dân bình thường, mấu chốt là cảnh sát lại không thể công khai tìm kiếm. Một tên côn đồ có súng có thể gây ra bạo loạn trong đám đông bất cứ lúc nào, đối phương chắc chắn biết rõ điều này, nên sẽ không tùy tiện hành động. Tuy nhiên, đối phương chắc chắn cũng biết rất rõ việc cảnh sát đã vào sân bóng. Không, trong tình huống này, khả năng cao là đối phương cố ý làm như vậy. Yêu cầu 50 triệu yên ngay từ đầu có lẽ là mức sàn của tên côn đồ, nếu là như vậy, thì số tiền yêu cầu thứ hai mà hắn đưa ra khả năng cao là ban tổ chức không thể thu xếp đủ trong thời gian vừa rồi. Lần thứ hai hắn đòi bao nhiêu? Sato Miwako, 1 tỷ yên. À, trong thời gian ngắn căn bản không thể nào thu xếp đủ một khoản tiền lớn như vậy được nhỉ? Sato Miwako, chắc chắn rồi. Hạn mức tiền mặt dự trữ trong mỗi ngân hàng sẽ không lớn đến thế. Việc điều chuyển số tiền lớn như vậy cũng cần hơn một tuần mới có thể tập hợp đủ. Vậy nên, tên côn đồ chắc chắn cũng phải rất rõ điểm này. Nhưng hắn cố ý nói số tiền lên đến 1 tỷ yên, một con số gần như không thể thu xếp đủ trước khi trận đấu kết thúc, mục đích của hắn là gì? Sato Miwako. Ở đầu dây bên kia, Sato Miwako lập tức tỉnh táo lại. Đối phương ngay từ đầu đã không hề có ý định lấy được khoản tiền đó. Mục đích ban đầu của hắn chính là tiến hành một vụ xả súng bừa bãi trong sân bóng sao. Kết luận này khiến Sato Miwako lập tức bừng tỉnh, đây không phải chuyện đùa. Nhưng cũng chính vì vậy, Sato Miwako lại càng tỉnh táo hơn. Vậy nên, đối phương ngay từ đầu đã nhắm vào trận đấu này sao? Không, nói chính xác hơn, mục tiêu của đối phương hẳn là ban tổ chức của trận đấu này. Nếu trong sân bóng xảy ra vụ xả súng bừa bãi vào dân thường, người xui xẻo nhất chắc chắn là ban tổ chức. Tên côn đồ còn đưa ra yêu cầu không thể nào thực hiện được như vậy, ngay từ đầu đối phương có lẽ chính là muốn ban tổ chức phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm cho vụ xả súng bừa bãi này. Khi các manh mối được sâu chuỗi lại, mục đích của đối phương đã hiện rõ trước mắt Amamiya Ren. Thực ra, nếu đối phương thực sự có chút oán hận không thể hóa giải với ban tổ chức, anh khá ủng hộ việc hắn cầm súng bắn chết trực tiếp người đó. Kết quả là lại không làm thế, mà nhất định phải dùng thủ đoạn này để nhắm vào ban tổ chức. Nói thật, điều này khiến anh có chút chán ghét. Miwako, nói đến các vụ đe dọa bừa bãi của kẻ có súng như thế này, cảnh sát có quy định cứng nhắc nào về việc không được bắn chết đối phương không? Sato Miwako, đương nhiên là không có. Tên côn đồ là kẻ cầm súng, hơn nữa đối tượng đe dọa không chỉ là cảnh sát, mà là sinh mạng của hơn 5 vạn khán giả trong sân bóng này. Trong tình huống bất khả kháng, đương nhiên có thể trực tiếp bắn chết đối phương. Tuy nhiên phải xác định đối phương thực sự là tên côn đồ có súng. Nghe đến đó, khóe miệng Amamiya Ren khẽ nhếch lên, Miwako, em bắt đầu trở nên linh hoạt hơn rồi đó. Sato Miwako đáp, em vốn dĩ đã rất khéo léo rồi. Rõ ràng đến mức, ngay cả một người ngu ngốc cũng có thể hiểu được. Thế nhưng, đối mặt với kẻ như vậy, cô cũng có suy nghĩ hoàn toàn giống Amamiya Ren, một tên côn đồ có thể cầm súng đe dọa hàng vạn người, dù có bị hạ gục ngay tại chỗ cũng không có gì đáng tiếc. Nhất là vì sự an toàn của nhiều người dân hơn. Amamiya Ren nói, anh sẽ nói thẳng cho em kết quả, là vị trí máy quay số 13. Em hiểu rồi. Nhận được câu trả lời, Sato Miwako liền biết mình phải làm gì. Cô không thể tự mình hành động trực tiếp, còn cần báo cáo và chuẩn bị cùng thanh tra Megu. Sato Miwako nhanh chóng đi tới phòng giám sát, lúc này, để tìm kiếm tên côn đồ còn lại trong sân bóng, các nhân viên cảnh sát và nhân viên ban tổ chức đều đang ở trong phòng giám sát. Cô tùy tiện tìm một nhân viên, xin hỏi, vị trí máy quay số 13 ở đâu à, nhân viên kia, hả? Nhân viên bị hỏi sững sờ một chút, nhưng khi thấy đối phương là cảnh sát thì liền thuận miệng trả lời, vị trí máy quay số 13 ở lối vào bên trái, gần khu vực trung tâm ạ, cảm ơn. Nói lời cảm ơn xong, Sato Miwako lập tức đi tới bên cạnh thanh tra Megu. Cô nói nhỏ, thanh tra Megu, em biết kẻ đó là ai rồi. Thanh tra Megu. Megu Yuro nghe lời Sato Miwako nói liền giật mình, nhưng khi quay đầu thấy Sato Miwako đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu, ông liền nén sự kinh ngạc xuống, tiếp tục tìm đi. Nhất định phải tìm thấy vị trí của hắn trước khi trận đấu kết thúc. Vâng. Sau khi khích lệ một câu, Megu Yuro liền đi theo Sato Miwako rời khỏi phòng giám sát. Cảnh sát Sato, cô chắc chắn chứ? Megu Yuro liền sắc mặt nghiêm túc hỏi. Em có thể xác định. Sato Miwako cực kỳ khẳng định điều này, sự tự tin của cô đến từ niềm tin vào Amamiya Ren. Em rất chắc chắn về vị trí của tên côn đồ còn lại, nhưng nếu hành động chung thì rất dễ gây ra hoảng loạn. Hơn nữa tên côn đồ còn có súng, một khi hắn phát hiện ra điều bất thường, có khả năng sẽ lập tức xả súng vào khán giả một cách bừa bãi. Megu Yuro cũng rất hiểu rõ điểm này. Bây giờ cần tìm được vị trí của tên côn đồ, và cần nhanh chóng giải quyết hắn, nếu không toàn bộ khán giả trong sân bóng cũng sẽ là mục tiêu của hắn. Hơn nữa ông cũng đã hiểu, lần này cảnh sát Sato muốn hành động một mình. Không thành vấn đề chứ. Nếu có sai sót thì đối diện với ánh mắt lo lắng của thanh tra Megu, Sato Miwako lại vô cùng tin tưởng chắc chắn, xin đừng lo lắng, thanh tra Megu. Em rất khẳng định thân phận của đối phương, và cũng xác định người đó chính là tên côn đồ đang đe dọa trận đấu này. Chỉ cần xác định trên người đối phương có súng là có thể kết luận thân phận của hắn. Tuy nhiên, hắn lúc này cũng đang cảnh giác xung quanh, hơn nữa đối phương hẳn là nhân viên của đài truyền hình Nichiu, hẳn là sẽ chú ý đến hành động của chúng ta. Megu Yuro cao mày, xem ra mọi hành động của cảnh sát họ vẫn luôn nằm trong tầm nghe lén của tên côn đồ kia. Lần báo cảnh sát này rõ ràng là đối phương cố ý để ban tổ chức thực hiện, còn hắn thì lại ẩn mình làm tai mắt ở phía ban tổ chức, từng giây từng phút chú ý đến hành động của cảnh sát họ. Chẳng trách ông luôn cảm thấy tên côn đồ đó rõ ràng mọi hành động của cảnh sát đến vậy. Nếu là vậy, việc họ hành động tập thể chắc chắn sẽ khiến đối phương cảnh giác cao độ. Meguro cũng lập tức nhận ra vấn đề này. Ông liền nhìn về phía Sato Miwako trước mặt. Trong tình huống hiện tại, Sato Miwako có khả năng hành động độc lập rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Cảnh sát Sato, cô cần sự hỗ trợ gì? Em cần được phép nổ súng trong tình huống khẩn cấp. Đối phương có thể đe dọa dân thường bất cứ lúc nào, thậm chí là các cầu thủ trên sân bóng. Em cần loại bỏ mối đe dọa của hắn trong thời gian ngắn nhất. Sato Miwako thẳng thắn nói ra yêu cầu của mình. Meguro suy nghĩ một lát, rồi đồng ý yêu cầu này. Tôi hiểu rồi, cảnh sát Sato được phép nổ súng vào tên côn đồ. Tuyệt đối phải đảm bảo không có dân thường nào bị thương. Đối mặt với một tên côn đồ có súng, yêu cầu cảnh sát hành động mà không bắn súng thật sự là quá đáng. Sở cảnh sát chưa từng có yêu cầu nào về việc không được nổ súng khi đối mặt với tên côn đồ có súng đang đe dọa và uy hiếp nhiều người dân bình thường. Nguyên tắc hàng đầu của sở cảnh sát là không thể để người dân bình thường lâm vào nguy hiểm. Vì vậy, trong những tình huống đặc biệt, cảnh sát cũng được phép nổ súng. Vâng. Em sẽ hành động ngay lập tức. Sau khi được phép, Sato Miwako liền lập tức hành động. Cần đảm bảo tên côn đồ không có bất kỳ cơ hội nào nổ súng vào dân thường, vì vậy việc cần làm là ngay từ đầu phải ra tay mạnh mẽ với tên côn đồ. Tuy nhiên, nhân viên điều khiển máy quay phim trong sân bóng ở rất gần sân đấu, một khi chọn bắn trực diện, dễ dàng vô tình làm bị thương các cầu thủ trong sân. Vì vậy, mục tiêu tấn công cần phải lệch xuống dưới, không thể để đạn bay thẳng vào sân bóng. Hơn nữa không thể gây ra quá nhiều hoảng loạn cho người dân xung quanh, còn cần kiểm soát âm thanh tiếng súng. Việc sử dụng ống giảm thanh để giảm âm thanh bắn súng một cách đáng kể là vô cùng cần thiết. Mặc dù không phải là loại bỏ hoàn toàn âm thanh, nhưng trong sân bóng huyên náo vốn đã tràn ngập nhiều âm thanh, chỉ cần không phải tiếng nổ súng quá lớn thì sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Xác định điểm này, Sato Miwako liền lập tức quay lại xe cảnh sát, lấy ra khẩu súng lục bán tự động đặc biệt dùng cho hành động và ống giảm thanh. Bởi vì lần báo cảnh sát này có nói rõ về vụ nổ súng, Sato Miwako đã đặc biệt xin phép trước khi ra ngoài. Bản thân việc đó không phải dễ dàng, nhưng Sato Miwako vẫn xin được. Khẩu súng ngắn đã lên đạn, và ống giảm thanh cũng đã được lắp xong. Hoàn tất mọi chuẩn bị, Sato Miwako liền treo khẩu súng ngắn vào bao súng dưới nách trong áo của mình, chỉnh sửa lại rồi xác nhận thời gian cụ thể. Còn nửa giờ nữa trận đấu sẽ kết thúc. Đủ thời gian. Vị trí cụ thể đã được tìm thấy, xác định nhân viên ở vị trí máy quay số 13 chính là kẻ có súng, vậy thì việc cần làm thật đơn giản. Cô một lần nữa đi vào sân bóng từ cổng. Thông qua vị trí đã xác nhận trước đó và vị trí máy quay số 13, cùng với sự chỉ dẫn của nhân viên nội bộ, Sato Miwako dần dần tiếp cận. Lách qua đám người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, Sato Miwako nhìn thấy nhân viên điều khiển máy quay số 13 ở khu vực rìa. Hắn đội máy bộ đàm, tay loay hoay với máy quay của ban tổ chức một vị trí như vậy thực sự rất khó bị phát hiện. Sato Miwako cũng thừa nhận kế hoạch của đối phương rất tốt, thân phận nhân viên nội bộ của hắn cũng rất hoàn hảo, chỉ là cô không hiểu rốt cuộc là thù oán gì mà khiến người ta làm ra chuyện như vậy. Lắc đầu, Sato Miwako không đi suy xét vấn đề nguyên nhân. Cô chú ý thấy nhân viên kia không ngừng điều chỉnh máy quay, đồng thời ánh mắt cũng đang đánh giá xung quanh, thậm chí thỉnh thoảng còn lùi lại nhìn quanh. Đúng là một kẻ cẩn thận. Nhưng rất đáng tiếc. Một tay chống hàng rào bên ngoài, cô trực tiếp sải bước vượt qua khu vực của người hâm mộ, tiến về phía nhân viên kia. Sato Miwako di chuyển rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã cách mục tiêu chưa đến 10 mét. Cô lập tức dừng bước, tay nhanh chóng rút khẩu súng lục bán tự động từ dưới nách ra, nhắm vào hạ bộ hiểm yếu của nhân viên kia và bắn một phát trực diện. Thùy. Trong tiếng cổ vũ huyên náo, tiếng súng có ống giảm thanh này hầu như không ai chú ý tới. Viên đạn trực tiếp trúng vào giữa mông mục tiêu. Với độ xoáy và tốc độ vốn có đã tạo ra lực xuyên mạnh mẽ khiến viên đạn xuyên qua mông, làm thủng phần dưới hông của mục tiêu. Cơn đau khi bị bắn vào chỗ hiểm khiến sắc mặt tên đó biến sắc dữ dội, hai tay hắn lập tức ôm lấy hạ bộ, không kìm được rên rỉ. Cơn đau thấu xương do viên đạn xuyên qua phần dưới cơ thể không phải là thứ có thể chịu đựng ngay lập tức. Nhưng adrenaline của tên đó cũng tăng vọt trong khoảnh khắc, che lấp cơn đau, cơ thể ngã xuống nhanh chóng chuyển động, tay cũng vội vàng chụp lấy khẩu súng ngắn dưới nách. Tùy. Đáng tiếc. Adrenaline tăng vọt có thể nâng cao năng lực cá nhân lên 20%, thậm chí có thể khiến người ta tạm thời quên đi nỗi đau. Nhưng 20% đó cũng không đủ để vượt qua thể chất và phản ứng được nâng cao của Sato Miwako. Ngay khi tên đó vừa chụp được súng ngắn và quay đầu tìm kiếm mục tiêu, một viên đạn cũng đồng thời xuyên qua giữa trán hắn, phá tan ý đồ phản công của hắn. Hoàn thành bước này, Sato Miwako nhanh chóng tiến lên xác nhận, chắc chắn đã chết. Kéo tên đó ra xem, một khẩu súng lục bán tự động đang được hắn nắm chặt. Điều này khiến Sato Miwako cười lạnh vài tiếng, tao sẽ không cho mày cơ hội nào đâu. Ngay lập tức, Sato Miwako dùng điện thoại liên lạc với Thanh tra Megu, Mục tiêu đã được xác nhận là tên côn đồ trong vụ đe dọa này, hắn đang nắm súng ngắn. Đã xác nhận bắn chết. Phía sau khán đài không ai chú ý đến việc đột nhiên có người bị bắn hai phát vào đầu rồi ngã xuống. Cũng bởi vì người hâm mộ bóng đá quá chú tâm vào trận đấu, họ đều chọn cách bỏ qua những sự việc khác. Như vậy thì tốt hơn. Sato Miwako cúp điện thoại, lòng cô cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Không lâu sau, ba đồng nghiệp cảnh sát liền trực tiếp mang cán cứu thương đến, cảnh sát Sato. Trước tiên hãy khiêng người này ra ngoài, đừng để khán giả biết tình hình bên này, dễ gây hoảng loạn. Đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, việc tên côn đồ xuất hiện tại khán đài tạm thời không thể để khán giả biết, cũng không thể để việc tên côn đồ biến thành thi thể dưới mắt mọi người bị khán giả phát hiện, nếu không sự hoảng loạn gây ra sẽ là ngoài sức tưởng tượng. Ba cảnh sát đều gật đầu lia lịa, họ đều đeo găng tay, cẩn thận đặt thi thể tên côn đồ trên mặt đất lên cán cứu thương, dùng dây lưng trên cán cố định thi thể, sau đó hai người yểm hộ, hai người hợp lực vận chuyển, mang thi thể đi khỏi trước mặt khán giả. Thực tế, khán giả không hề chú ý đến sự thật rằng người trên cán cứu thương chính là một thi thể, cho dù có người chú ý tới, cũng chỉ nghĩ rằng nhân viên công tác có vấn đề sức khỏe gì đó, dây tiếp theo liền lại dồn sự chú ý vào trận đấu. Bên ngoài sân bóng, trên lối đi vắng người xem, Megu Yuro cùng nhiều nhân viên cảnh sát khác đang đợi. Khi thấy bốn người mang thi thể ra, Megu Yuro vội vàng tiến tới. Cán cứu thương được hạ xuống, dây lưng được tháo ra, Megu Yuro trực tiếp mở áo khoác của thi thể, quả nhiên thấy tay thi thể vẫn còn nắm chặt khẩu súng ngắn dưới nách, giữ nguyên trạng thái sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Phù cuối cùng cũng tìm được hắn. Megu Yuro thở vào một hơi, nhìn thấy tình trạng thi thể thế này, ông liền hiểu rằng nếu không cho phép cảnh sát Sato tự chủ hành động, thực sự sẽ gây ra động tĩnh lớn trong khán đài này. Megu Yuro hết sức khen ngợi lần này hành động đơn độc Sato Miwako, làm tốt lắm, cảnh sát Sato. Nếu không phải cô tìm được vị trí của tên côn đồ, sự việc có thể sẽ phát triển theo hướng không thể kiểm soát được. Còn về kẻ có súng đã bị bắn chết này, thì không có gì để nói. Việc xác nhận tên côn đồ này cầm súng, hơn nữa có thể gây tổn thương cho dân thường bất cứ lúc nào, đã đủ điều kiện để bắn chết hắn. Vì vậy, việc tên côn đồ sống chết thế nào cũng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Đâu có. Đây đều là công lao chỉ đạo của thanh tra Megu à, Sato Miwako lập tức đứng thẳng, đổ hết công lao ra ngoài. Ngay sau đó cô tinh nghịch chớp mắt với thanh tra Megu. Megu Yuro đầu tiên sững sờ, sau đó liền hiểu ý nghĩa của những lời này. Nhưng sau đó ông lại bất đắc dĩ lắc đầu, ta cũng không thể thăng tiến được nữa. Là một cảnh sát không thuộc giới chuyên nghiệp, Megu Yuro biết rằng sự nghiệp của mình cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở cấp thanh tra, dù có công lao thế nào ông cũng rất khó thăng tiến thêm nữa. Trừ phi hy sinh, nếu không thì cảnh sát không thuộc giới chuyên nghiệp có thể đạt tới vị trí cao nhất cũng chỉ là thanh tra. Chỉ là Megu Yuro cũng rõ nguyên nhân cảnh sát Sato đẩy công lao ra ngoài, cũng giống như lý do của ông. Là một cảnh sát không thuộc giới chuyên nghiệp, cảnh sát Sato thực ra cũng đã đạt đến giới hạn. Hơn nữa, cảnh sát Sato vừa mới thăng chức xong, dù có tiếp tục nhận được công lao cũng không thể thăng tiến thêm nữa. Ông quét mắt nhìn các cấp dưới khác tại chỗ, Megu Yuro thở dài, rất rõ ràng những người khác đều không thể tiếp nhận công lao này. Về rồi hãy nói. Mang thi thể tên côn đồ về tiếp tục điều tra, Chiba. Vâng. Chiba, người vẫn luôn ở bên cạnh, tiến tới, đồng bọn của tên côn đồ đã rời đi trước đó đã được theo dõi rồi chứ. Chiba đáp, 6 anh em đều đã theo dõi. 3 anh em đi theo công khai cố ý để mất dấu, 3 người còn lại đã theo tới chỗ ở tạm thời của đối phương. Tốt, trực tiếp cất lưới đi, không cần chờ nữa. Megu Yuro trực tiếp ra lệnh bắt giữ. Khoảng 50 triệu yên đã đưa ra ngoài cũng không thể quên mang về. Cảnh sát sợ cảnh sát không phải không có cách nào đối phó với tên côn đồ đã thả đi, việc phải thả đi chỉ là vì tình huống không cho phép, chứ không có nghĩa là không thể bắt được. Việc theo dõi luân phiên từng lượt là thao tác đương nhiên khi theo dõi. Xe theo dõi công khai càng thêm nổi bật, chính là muốn tên côn đồ tập trung tất cả sự chú ý vào đó, lúc này mới có thể khiến hắn xem nhẹ mấy chiếc xe đi theo bí mật phía sau. Tình huống này chính là để dự phòng trường hợp như bây giờ, khi tên côn đồ bị bắn chết, không thể moi được thông tin. Cử một nhóm người ở lại, tiếp tục liên hệ với ban tổ chức, và Sato Miwako, thanh tra Megu, em ở lại là được rồi. Sato Miwako chủ động xin đi. Người ở lại sẽ phụ trách công tác giải quyết hậu quả, thực chất là giải thích tình hình cho ban tổ chức, sau đó là thông báo cho ban tổ chức hẹn thời gian đến sở cảnh sát làm bản tường trình. Tuy nhiên, người ở lại thực sự chỉ là phụ trợ, về cơ bản là dành cho đồng nghiệp có công lao nhỏ nhất một vị trí có công. Sato Miwako chủ động xin ở lại đương nhiên cũng thể hiện thái độ của cô. Thôi được, cảnh sát Sato ở lại tiếp tục liên hệ với ban tổ chức, những người còn lại thu đội. Gặp Sato cảnh sát chính là như vậy thái độ, Megu Yuro cũng chỉ có thể đáp ứng. Cứ như vậy, hai tên côn đồ đe dọa toàn bộ trận đấu đã được xử lý ổn thỏa mà hầu như không ai hay biết. Cảnh sát mang thi thể tên côn đồ rời đi, sau khi trở về họ cũng còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Còn người ở lại chỉ có một mình Sato Miwako. Đợi tất cả đồng nghiệp rời đi, Sato Miwako lúc này mới lấy điện thoại di động ra. Sato Miwako, em bên này đã giải quyết xong. Amamiya Ren, anh thấy rồi. Nói thế nào nhỉ, sắc bén hơn anh tưởng tượng nhiều, nhất là cái cảnh em bắn hai phát vào đầu người kia. Nhìn thấy dòng chữ này, Sato Miwako suýt nữa bật cười. Sato Miwako, nếu em trực tiếp bắn vào đầu hắn, viên đạn xuyên qua chẳng phải sẽ bay tới sân bóng sao? Bắn vào chỗ hiểm là cách dễ nhất để khiến tên côn đồ không thể hành động. Tuy nhiên, dù là vậy, hắn cũng suýt nữa rút súng phản công. Amamiya Ren, adrenaline cơ thể con người lúc nào cũng có những khả năng kỳ diệu như vậy. Còn 20 phút nữa trận đấu sẽ kết thúc, em bây giờ đã về rồi sao? Sato Miwako, không, em vừa mới thăng chức, nên không cần thiết về nhận công. Em đã chuyển công lao cho thanh tra Megu, em ở lại làm hậu cần, phụ trách xử lý một số việc sau cho ban tổ chức. Hẹn họ một thời gian đến sở cảnh sát làm bản tường trình. Amamiya Ren, em vẫn còn ở đó à, có muốn lên đây không? Vừa hay có một số chuyện em cũng cần biết. Sato Miwako, vị trí. Amamiya Ren, phòng VIP tầng cao nhất. Em đi thang máy lên đi, anh sẽ đợi ở cửa thang máy. Sato Miwako, ok. Gửi xong tin nhắn cuối cùng, Sato Miwako cất điện thoại di động, cô biết vị trí của chiếc thang máy đó. 10 năm trôi qua, giáo hội kẻ ngu đã bắt đầu chèn ép các tôn giáo khác trên khắp thế giới, đồng thời chiếm lĩnh các lĩnh vực tôn giáo ở nhiều quốc gia. Trong đó, trung tâm chính là thành phố Teiku, được chính thức khởi công xây dựng 9 năm trước. Thành phố này, được xây dựng 9 năm trước, lấy câu chuyện kỳ bí, thú vị về chúa tể huyền bí làm chất xúc tác, tạo nên một màu sắc văn hóa đặc biệt cho thành phố Teiku. Đồng thời, lấy thành phố Teiku làm trung tâm, một tôn giáo phức tạp đã bắt đầu được truyền bá, giáo hội kẻ ngu cũng bắt đầu lan tỏa ra khắp thế giới. Cũng giống như các tôn giáo khác, câu chuyện chúa tể huyền bí này giống như một đoạn phim quảng cáo của giáo hội kẻ ngu. Nó không chỉ thu hút những người hâm mộ câu chuyện này, mà còn hấp dẫn rất nhiều tín đồ mới vô cùng hứng thú với loại học thuyết huyền bí kiểu mới này. Bề ngoài là vậy, nhưng bên trong thì lại là một bức tranh hoàn toàn khác. Những tín đồ mới thực sự bị câu chuyện chúa tể huyền bí này hấp dẫn, đã thực sự gia nhập vào giáo hội kẻ ngu. Ngoại trừ những tín đồ đã từng gia nhập các tôn giáo khác và có quy định cứng nhắc không được gia nhập giáo hội khác, những người còn lại đều mang tâm lý tò mò, muốn góp vui mà gia nhập giáo hội kẻ ngu. Chính là sau khi gia nhập, những tín đồ mới của giáo hội kẻ ngu cuối cùng mới hiểu rõ một điều, thần minh là có thật. Đồng thời, phước lành từ vị thần này cũng thực sự tồn tại. Phần lớn tín đồ mới biết tin này đều choáng váng, hơi thở nặng nề, thậm chí tưởng rằng mình bị ảo thính. Nhưng khi tận mắt chứng kiến phước lành thực sự từ vị thần này, tất cả tín đồ mới đều đã hiểu. Câu chuyện chúa tể huyền bí này chính là kinh thánh của một vị thần vô danh. Nó càng giống như toàn bộ hành trình trải nghiệm của một vị thần bắt đầu từ thân phận con người. Đông. Đông. Đông. Tiếng chuông từ nhà thờ nổi tiếng nhất thành phố Teiku vang vọng khắp cả thành phố. Mặt trời dần lặn, bầu trời được bao phủ bởi một màn sương hoàng hôn mỏng, cả thành phố thắp sáng những đốm sáng, tựa như những đốm lửa tinh tú trong đêm. Thành phố Teiku được chia thành các khu vực dựa trên dòng sông chảy qua và bản đồ thành phố, khu công nghiệp, khu bình dân, khu ổ chuột và khu nhà giàu. Khu công nghiệp và khu ổ chuột gần như không phân chia, khu bình dân và khu nhà giàu chỉ cách nhau một khoảng bằng nhà thờ. Lúc này, một biệt thự tương đối lớn trong khu nhà giàu đang rộn ràng. Kể từ khi thành phố Teiku được thành lập, rất nhiều gia đình ban đầu đã tham gia xây dựng thành phố này đã chuyển vào khu nhà giàu của Teiku. Giống như các gia đình Fujiwa, Sangen, Yoshiya, Suzuki, chỉ cần là các gia đình tham gia vào việc kiến tạo thành phố đều đã chuyển vào trong đó. Tokyo trước đây không nghi ngờ gì là thành phố náo nhiệt nhất của Nhật Bản. Nhưng hiện nay, giao điểm của kinh tế, tôn giáo và quyền lực đã chuyển từ những nơi ồn ào ban đầu về Teiku. Kisaki Eri nhìn con gái vẫn đi lại trong nhà mà lắc đầu, ánh mắt bà dần chuyển đến cái bụng nhô to của con gái. Rang à, con bây giờ cần nghỉ ngơi nhiều. 10 năm trôi qua, con gái bà cũng đã đến tuổi làm mẹ. Sờ lên khuôn mặt vẫn còn nét thanh xuân của mình, Kisaki Eri trong lòng cũng có chút bùi ngùi. Ri Rang đáp, không sao đâu mẹ. Shiho đã giúp con kiểm tra rồi, đứa bé này bây giờ rất khỏe mạnh, ổn định. Kể từ khi đứa bé này dần hình thành, dần có ý thức riêng thì vẫn luôn rất ngoan ngoãn. Là một bé ngoan rất biết quan tâm. Nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, Ri Rang có thể cảm nhận một bàn tay nhỏ xíu trong bụng đang nhẹ nhàng chạm vào cô qua lớp da bụng, đứa bé này đang đáp lại con. Nhìn dáng vẻ con gái mình, giống hệt như bà khi mang thai ngày trước, Kisaki Eri lắc đầu, rồi cũng chiều theo ý con. Suy cho cùng, con gái bà vẫn khác biệt so với người bình thường. Không giống như những cô gái khác đi trên con đường phi thường, con gái bà lại đi một con đường khác. Cũng vì điểm này, Kisaki Eri rất khó tưởng tượng cô cháu gái chưa ra đời của mình sau này sẽ trở thành người như thế nào. Thế còn người cha vô trách nhiệm đó đâu? Liên Ly ngạ ngay lập tức, Riran cảm thấy đứa bé trong bụng cũng có sự dao động cảm xúc mạnh mẽ. Cô nhẹ nhàng vỗ bụng, từ tốn giải thích, bảo bối, ba ba không phải là không thích con đâu, chỉ là ba ba có rất nhiều chuyện bận rộn phải làm ở thế giới khác. Gần đây ba ba vẫn luôn cố gắng giúp phát triển một thế giới khác, bây giờ là lúc ba ba đi công tác. Đứa bé trong bụng còn chút xúc động rất nhanh liền yên ổn lại. Bởi vì cha là thần, đứa bé chưa chào đời này đã có ý thức riêng. Dù chưa rời khỏi cơ thể mẹ, nhưng nó đã sớm có nhận thức về thế giới này. Chỉ là, một đứa bé thường rất nhạy cảm với cha mẹ ruột. Vì vậy, khi còn trong cơ thể mẹ, đứa bé biết phải làm thế nào để không gây phiền phức cho mẹ. Nhưng cũng chính vì sớm có ý thức riêng, nó lại càng thêm cô đơn, bởi vì bảo bối đã lâu không cảm nhận được ba. Kisaki Eri, đã 3 tháng rồi ạ, Riran, vâng. Kisaki Eri nói, mặc dù mẹ biết việc thay đổi thế giới cần rất nhiều thời gian, nhưng mẹ vẫn mong đứa bé đó có thể ở bên cạnh các con nhiều hơn một chút. Nhất là khi con mang thai. Kisaki Eri chỉ hơi oán trách một câu, nhìn cái bụng lớn của con gái, bà cũng có chút bất ngờ, ngược lại là mấy đứa con, rõ ràng là tốt nghiệp cấp 3 liền kết hôn, thế mà nhiều người như vậy lại chỉ có một mình con mang thai, tỷ lệ thụ thai này thấp quá. Ba ba chỉ có một, mẹ lại có 17, thế mà chỉ có một người mang thai. Nói thật, Kisaki Eri thấy vài cô gái mang thai đều là chuyện tương đối bình thường. Thế mà trong số tất cả các cô gái, chỉ có một mình ra mang thai, những người khác dù không tránh né cũng không ai dính bầu. Riran nhịn không được bật cười, Liên Liên nói, đối với một vị thần, việc thụ thai và mang thai một đứa con bình thường là vô cùng khó khăn. Hơn nữa Liên Liên cũng không có ý định tự mình sinh con bằng cách loại bỏ đặc tính phi thường, nên vẫn luôn kiên trì phương thức sinh con bình thường. Sonoko còn lúc nào cũng hâm mộ con đây. Con nhớ lúc đó, Sonoko đã quấn lấy Liên Liên rất lâu. Kisaki Eri liếc mắt nhìn. Con lớn rồi, tự mình chú ý một chút, không cần chuyện gì cũng nói ra ngoài. Đột nhiên, tâm trạng của đứa bé trong bụng dao động mạnh hơn một chút. Một mùi hương quen thuộc từ phía sau truyền đến, Riran khẽ dừng lại, nét mặt trở nên dịu dàng, quay người nhìn người xuất hiện phía sau mình, cô ôm chầm lấy anh, mừng anh về, Liên Liên. Amamiya Ren, anh về rồi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!